Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1902 nhập vai diễn quá sâu tiểu Diệp. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Châu Hán Thu nghe ra Diệp Thanh Thanh không đang nói đùa. Tâm trầm một cái. Hắn lo lắng nhất liền là bằng hữu cơ thể. Hơn nữa hắn và Diệp Thanh Thanh cách nhìn như thế. Trương Tranh Vanh nhất định là có bệnh. Không bệnh. Làm sao biết cơ thể càng ngày càng hơn suy yếu? Đúng. Ta biết một ít. Nhưng ta không thể nói. Trương tiên sinh bệnh vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không thừa dịp còn sớm chữa trị. Có thể sẽ. Diệp Thanh Thanh mặc dù chưa nói xong. Nhưng Châu Hán Thu cùng Trương Tranh Vanh đều nghe hiểu. Sắc mặt đại biến. Cùng kêu lên. Sẽ chết sao? Đúng. Cho nên ta mới nói rất nghiêm trọng. Trương tiên sinh ngươi đừng không xem ra gì. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt trịnh trọng. Trương Tranh Vanh nuốt nước miếng. Hắn không có chút nào muốn chết. Tồn tại tốt đẹp giường nào. Hắn còn có nhiều như vậy địa phương không đi chơi. Còn có nhiều như vậy mỹ thực chưa ăn qua. Hắn còn đáp ứng phải bồi em đi cả cuộc đời. Những thứ này đều không làm được. Hắn không nỡ bỏ chết. Ta rốt cuộc coi là bệnh gì? Trương Tranh Vanh vẫn không hiểu. Diệp Thanh Thanh cau mày. Thật ra thì nàng cảm thấy đơn thuần chứng uất ức không có thể giải thích Trương Tranh Vanh bệnh. Kiếp trước Trương Tranh Vanh sau khi chết. Rất nhiều người đều phân tích qua cái chết của hắn bởi. Đáng tin nhất thuyết pháp là. Trương Tranh Vanh nhập vai diễn quá sâu. Hắn diễn dịch sự nghiệp đỉnh phong. Là thu được quốc tế giải thưởng lớn. Bên trong nhân vật bị hắn diễn xuất thần nhập hóa. Đến nay không người vượt qua. Thế nhưng cái nhân vật lại nhất sinh bi tình. Yêu một đời người không thể được. Đến chết đều cô đơn chiếc bóng. Tất cả mọi người cảm thấy Trương Tranh Vanh nhất định là bởi vì đem mình làm nhân vật này rồi. Coi như kia bộ phim qua gần 10 năm. Nhưng hắn vẫn không thể nào đi ra. Trầm mê ở một cái bi tình rác rác. Tự nhiên đối với tinh thần cùng cơ thể cũng sẽ không mới có lợi. Hơn nữa Trương Tranh Vanh ở giới diễn viên nhiều năm như vậy. Áp lực khẳng định rất lớn. Bao nhiêu đều sẽ có chứng uất ức. Chứng uất ức hơn nữa không đi ra lọt nhân vật. Cho nên mới tạo thành hắn bi kịch. Diệp Thanh Thanh cũng không có biện pháp tốt. Trên loại tâm lý này tật bệnh khó chữa nhất. Nhưng tâm bệnh còn cần tâm dược chữa bệnh. Giải linh cũng cần hệ trung nhân. Trương Tranh Vanh muốn đi ra còn phải dựa vào chính hắn. Tránh bóng dĩ nhiên cũng không thực tế. Hơn nữa đối với bệnh của hắn không có chút nào trợ giúp. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Đã nói đạo. Ngươi chính là tâm bệnh. Từ đầu đến cuối không có thể đi ra thanh ý cách đó nhân vật. Cho nên ngươi đang ở đây tiềm thức dựa theo phương thức của hắn sinh hoạt. Nhưng chính ngươi lại không có ý thức được. Còn cảm thấy sống được rất vui vẻ. Không thể nào. Ta diễn nhiều như vậy bộ phim. Làm sao có thể hội không đi ra lọt đến. Ngươi là đang chất vấn nghề nghiệp của ta tinh thần. Trương Tranh Vanh mất hứng. Châu Hán Thu chân mày nhíu chặt như có điều suy nghĩ. Diệp Thanh Thanh kiên nhẫn hỏi vậy ta hỏi ngươi. Có lúc thân ở rộn ràng trên đường phố. Ngươi có phải hay không cảm giác mình thật ra thì bay. Cùng người đi trên đường thuộc về hai cái thế giới. Trương Tranh Vanh hơi biến sắc mặt. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng vẫn là gật đầu. Loại cảm giác này hắn xuất hiện qua rất nhiều lần. Còn có trời tối người yên thời điểm. Ngươi đột nhiên không nghĩ trời sáng. Chỉ muốn vĩnh viễn nơi ở trong bóng tối. Thậm chí mong đợi mạt thế đến. Bởi vì trời vừa sáng. Ngươi liền muốn hòa hảo nhiều người đáng ghét giao thiệp với. Ngươi rất chán ghét bọn họ. Diệp Thanh Thanh hỏi vấn đề. Thật ra thì đều là kiếp trước Trương Tranh Vanh thân nhân ở sau khi hắn chết. Tiếp nhận phóng đàm lúc nói. Là Trương Tranh Vanh mình và thân người ta nói cảm thụ. Nhất là trước khi chết kia 2 năm. Hắn trải qua rất thống khổ. Trương Tranh Vanh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Diệp Thanh Thanh mỗi câu đều đánh trúng tâm linh của hắn sâu bên trong. Đúng là hắn thường xuyên sẽ xuất hiện cảm thụ. Chẳng lẽ hắn thực sự không có thể đi ra sao? Châu Hán Thu ở bằng hữu trên vai vỗ nhẹ nhẹ hạ. hỏi hắn cái này còn có thể chỉ không trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1903 tiếp tục lâu dài mới là vương đạo, nhất định có thể chữa Diệp Thanh Thanh như đinh chém sắt. Thật ra thì nàng trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng nàng được cho Trương Tranh vanh lòng tin, phải có thể trì hết. Đầy đủ lòng tin là loại thuốc tốt nhất. Có chút tuyệt chứng bệnh nhân ở sau cùng 5 tháng dứt khoát không uống thuốc, không khai đao, quên đi tất cả, đi bên ngoài lữ hành, vui vẻ đến ngay cả mình là bệnh nhân đều quên. Cuối cùng tuyệt chứng không uống thuốc mà khỏi bệnh. Loại này ví dụ thật ra thì cũng không hiếm thấy, cho nên lương tâm tình tốt là hảo thân thể bảo đảm. Châu Hán Thu cùng Trương Tranh Vanh đều thở phào nhẹ nhõm, có thể trị liền có thể. Làm sao chữa? Trương Tranh Vanh có chút gấp cắt, hắn muốn nhanh lên một chút tốt. Diệp Thanh Thanh kiên trì đến cùng nói: ngươi đi ra cách đó nhân vật, cụ thể ta cũng không nói được. Ta chịu bó tay thân thiết bệnh, cái này còn phải dựa vào chính ngươi. Bất quá ta có thể thay ngươi điều dưỡng thân thể. Châu Hán Thu nhíu mày một cái, có chủ ý. Tháng trước có một kịch bản tìm ta, là động tác phiến, bên trong có một nhân vật ngươi có thể diễn. Chính là cái đó kẻ ngu si vậy mãng hán ta không thể diễn, hình tượng không phù hợp. Trương Tranh Vanh từ chối. Hắn có thể diễn rất nhiều nhân vật, nhưng duy chỉ có không thể diễn mãng hán. Vóc người cùng bề ngoài có chút thua thiệt, không chống đỡ nổi đến. Hơn nữa ta tiếp rồi về đạo kịch bản, cái đó nhân vật man có tính khiêu chiến, ta muốn thử một chút. Trương Tranh Vanh cười nói. Châu Hán Thu chân mày nhíu chặt hơn. Về đạo vỗ đều là điện ảnh. Nói thật, điện ảnh nắm phần thưởng cơ suất quả thật đại, nhưng kỳ thật là lớn nhất giày vò người. Hắn liền không thích diễn điện ảnh, còn không bằng diễn mảng kinh doanh. Nắm thưởng chuyện này còn phải xem duyên phận, không cầm được cũng không sao, tiền kiếm đến thế là được. Nhưng Trương Tranh Vanh cùng ý nghĩ của hắn hoàn toàn bất đồng. Hắn yêu diễn điện ảnh, còn thích khiêu chiến độ khó cao nhân vật, là một hí si. Vậy đại khái cũng là hắn không đi ra lọt 10 năm trước vai tuồng nguyên nhân đi. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, đột nhiên nghĩ đến một bộ cấm kỵ điện ảnh. Trương Tranh Vanh dựa vào bộ phim này cầm ảnh đế, tính toán thời gian chính là lúc này. Châu Hán Thu hảo ý khuyên nhủ: ta cảm thấy được ngươi chính là khác tiếp cái này kịch bản được. Ngươi diễn nhiều như vậy kinh điển nhân vật, không kém khối này một cái. Hơn nữa nhân vật này cũng tương đối bi tình, cùng ngươi 10 năm trước cái đó nhân vật rất giống. Ta lo lắng ngươi. Diệp Thanh Thanh vừa nghe liền hiểu, nàng đoán không lầm, chính là kia bộ nắm ảnh đế điện ảnh. Điện ảnh đúng là hảo điện ảnh, cái đó về đạo sẽ không vỗ qua kém. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại không thích xem hắn điện ảnh, có lẽ là nàng quá nông cạn, thưởng thức không được điện ảnh cao nhã. Nàng liền thích xem kích thích bạo lực hoặc là vui a mảng kinh doanh, có thể buông lòng thần kinh. Sinh hoạt đã như vậy bất đắc dĩ, tội gì vẫn còn ở trong phim ảnh giày vò chính mình. Thật ra thì ta cảm thấy ngươi bộ phim trước không đi ra lọt đến, nếu như vỗ nữa cùng loại hình, nếu là lại không đi ra lọt đến, tuyết thượng ra xương, bệnh của ngươi sợ là càng ngày sẽ càng trọng. Hay lại là diễn một ít làm cho mình buông lỏng điện ảnh tương đối khá. Diệp Thanh Thanh đi theo khuyên. Trương Tranh Vanh do dự, thập phân quấn quýt. Nếu như không có nghe Diệp Thanh Thanh nói như vậy, hắn khẳng định không chút do dự. Nhưng Diệp Thanh Thanh nói hay lại là tạo nên tác dụng. Hắn nhiệt tình sinh mệnh, không muốn chết. Diệp Thanh Thanh nhìn một cái có môn, tiếp tục thuyết phục. Ngươi ngẫm lại xem, là khiêu chiến trọng yếu, còn là sinh mệnh trọng yếu. Ngươi đã lấy được rồi giới điện ảnh cao nhất giải thưởng, tương đương với leo lên đỉnh Everest như thế, ngươi còn muốn khiêu chiến cái gì? Đi mặt trăng hay lại là sao? Hỏa Phúc Trương Tranh Vanh bị nàng chọc cười, tâm tư hoạt động rồi nhiều, còn thật có đạo lý. Nhưng hắn vẫn còn có chút không cam lòng, cái đó nhân vật thực sự rất hấp dẫn hắn. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói: ngươi tính một chút chứng, sống lâu trăm tuổi có thể diễn vô số nhân vật, ngươi già rồi có thể cùng người yêu đồng thời từ từ thưởng thức. Nhưng ngươi nếu là tráng niên mất sớm, ngươi kinh điển liền chỉ có thể sống ở người khác trong trí nhớ rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1904 nhân gian lại không đáng giá cũng so với thiên đường hảo. Chương tranh vanh cơ thể rung một cái. Vẻ mặt hốt hoảng. Thoáng cách ngu. Diệp Thanh Thanh nói ré vào lỗ tai hắn không ngừng thả về, gõ tâm linh của hắn. Nhưng ta đáp ứng rồi vệ đạo, lật lọng không tốt. Chương tranh vanh cười khổ. Ta đi cùng vệ đạo nói, ngươi chớ xía vào chuyện này. Châu Hán Thu Lãm đi qua, vì huyên đệ sinh mệnh quý báu, hắn làm khối này tên ác nhân. Hơn nữa hắn cảm thấy cũng không phải là chỉ có Trương Tranh Vanh mới thích hợp nhân vật này. Cái vòng này diễn kỹ tốt có khối người. Không có Trương Tranh Vanh, nhất định sẽ có còn lại người càng thích hợp hơn. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Xem như nắm con bướm cánh nho nhỏ rẽ vào cái phương hướng. Hy vọng có thể cải biến đời này Trương Tranh Vanh vận mệnh. Nàng cho Trương Tranh Vanh chắc rồi mạch. Thân thể là thực sự thật không tốt. Không nói ra cụ thể khuyết điểm. Nhưng sức miễn dịch cực thấp. Một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ ngã hạ. Không thể kén ăn. Ăn nhiều ngũ cốc hoa màu. Gà thịt cá đàn các loại. Đừng chỉ ăn chay. Thân thể của ngươi rất kém cỏi. Phải bổ sung dinh dưỡng. Diệp Thanh Thanh một bên Diêm Kim vừa nói. Bản thân có nghiêm trọng tim tật còn nghiêm trọng hơn dinh dưỡng không đầy đủ. Người này cũng quá không thương tiếc mình. Ta không thích ăn thịt, ăn phạm chán rét. Trương Tranh Vanh không tình nguyện, hắn đều ăn gần 10 còn trẻ rồi, cảm giác rất tốt. Diệp Thanh Thanh tức giận nói, lại chán rét cũng phải ăn, quả thực không ăn được liền một ngày ít nhất uống nửa lần sữa. Bò ăn nữa hai cái đàn, đây là nhất định, mỗi ngày đều phải kiên trì, lại thích hợp bổ sung chất lòng trắng trứng. Được rồi, ta thử một chút. Trương Tranh Vanh cầu sinh muốn hay lại là man mạnh. Nếu đối với cơ thể mới có lợi, vậy hắn phải cố gắng đi làm đi. Hắn tài ngoài 40, thời gian quý báu thời điểm tốt. Nếu là công việc 100 tuổi, còn có 60 năm hảo thời gian đây. Diệp Thanh Thanh không ngoài ra chế biến dược hoàn, liền đem cho lão phu nhân các nàng ăn dược hoàn cho Trương Tranh Vanh rồi. Vị này đại minh tinh cơ thể, so với lão phu nhân cùng Cố Niệm Tử các nàng không mạnh hơn bao nhiêu. Một ngày một viên nước ấm tống phục. Bình thường đi nhiều trèo leo núi, nhìn một chút hải, thưởng thức tổ quốc thật tốt nước sông. Nhân gian lại không đáng giá cũng so với thiên đường địa ngục nhàn nhã. Diệp Thanh Thanh không nhìn được lại nhiều lời rồi câu. Trương Tranh Vanh hết sức vui mừng, ngươi tiểu nha đầu này nói chuyện thật buồn cười, cùng đại nhân như thế lão khí hoành thu. Ta nói đều là nói thật. Chết tử tế không bằng lại công việc nào. Cách ngôn chính là nói như vậy. Đây là một cái tháng lượng. 3 ngày sau trở lại châm cứu. Dược phí tam thiên khối. Công khai ghi giá. Tổng thể không thiếu chịu. Diệp Thanh Thanh đưa tới một chai dược. Xem ở hắn diễn kỹ tốt phân thượng châm cứu phí liền miễn, dược phí là phải thu. Trương Tranh Vanh cười tiền ngưỡng sau ngã. Từ trong túi sách móc ra một cái tiền mặt kín đáo đưa cho Diệp Thanh Thanh. Nhìn cũng không nhìn. Một cổ món ớt. Cho rất nhiều trả lại cho ngươi 500. Diệp Thanh Thanh điểm xuống. Trả lại 5 cái. Trương Tranh Vanh cười híp mắt nhận. Cố ý trêu chọc nàng. Ngươi và cái kia họ Lục tiên sinh là đang ở nói yêu thương sao? Hắn là vị hôn phu ta. Chờ ta tuổi tác đến một cách liền muốn kết hôn. Diệp Thanh Thanh thoải mái, không có chút nào xấu hổ. Hoà! Đến lúc đó ta tới uống rượu mừng. Các ngươi trai tài gái sắc thật xứng đôi. Bất quá ngươi tuổi tác nhỏ như vậy. Nhà ngươi đại nhân đồng ý. Trương Tranh Vanh nghi ngờ không hiểu. Nơi này bầu không khí rất bảo thủ. Bắt tay đều nói là lưu manh. Giống Diệp Thanh Thanh như vậy thản nhiên hào phóng cô nương cũng không thấy nhiều. Chúng ta là thông gia từ bé, ở mẹ ta trong bụng liền quyết định hôn sự. Diệp Thanh Thanh càng đắc ý hơn. Mẹ nàng chính là con mắt tinh tường giáo huấn viên. Từ nhỏ thì nhìn ra Lục Mặt là nam nhân tốt. Trương Tranh Vanh giơ ngón tay cách lên trung tâm bội phục. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1905 tốc độ ăn điện ảnh ở châu Hán thu thuyết phục hạ. Trương Tranh vanh khước từ rồi điện ảnh. Đồng ý cùng châu Hán thu đồng thời chụp kia bộ mảng đấu súng. Coi như là đôi nhân vật nam chính mảnh nhỏ. Lấy Trương Tranh vanh già vị. Hắn không thể nào lại diễn vai phụ. Dĩ nhiên nếu như gặp phải đặc biệt thích nhân vật ngoại trừ. Diệp Thanh Thanh nghe kia bộ phim. Chính là bộ điển hình mảng kinh doanh. Đạo diễn họ Ngũ. Ở hơn. Cả. Bên kia cũng rất nổi danh. Trên quốc tế cũng có chút danh tiếng. Bởi vì hắn đặc biệt giỏi bạo lực mỹ học. Rõ ràng là máu tanh bạo lực bắn nhau đánh nhau tình cảnh. Nhưng này vị đạo diễn lại có thể đánh ra duy mỹ cảm thụ. Vị này Ngũ đạo 2 năm trước vỗ anh hùng hệ liệt. Đặt hơn. Bắn nhau bạo lực điện ảnh cơ sở. Sau khi xuất hiện một loạt mảng đấu súng, nhưng không một bộ có thể vượt qua Ngũ đạo kia mấy bộ. Hơn nữa kia mấy bộ diễn viên chính là Châu Hán Thu. Hắn coi như là Ngũ đạo ngự dụng nam số 1. Trương Tranh Vanh lúc trước cũng cùng Ngũ đạo từng có hợp tác. Nhưng phía sau hắn hướng điện ảnh phát triển. Bởi vì cơ thể nguyên nhân, Trương Tranh Vanh một năm chỉ chụp một bộ phim. Chụp một bộ điện ảnh sau. Liền không rảnh vỗ nữa những thứ khác rồi. Cho nên có đến mấy năm không cùng Ngũ đạo hợp tác qua. Kiếp trước Diệp Thanh Thanh ở nhà không có chuyện làm. Liền cho mướn Điệp Phiến ở nhà nhìn. Trên căn bản xem xong Lưỡng Ngạn Tam Địa điện ảnh. Nhất là thập niên 90. Nát nàng cũng nhìn. Quả thực quá nhàm chán. Chỉ có thể nhìn điện ảnh giết thời gian. Châu Hán Thu giới thiệu bộ phim này mặc dù không có thể thu được thưởng. Nhưng phòng bán vé lại lớn bán. Tiếng tăm cũng không tệ lắm. Còn mang theo nhiều vô ly đầu khôi hài nhân tố. Diễn loại này buôn bán điện ảnh. Trương Tranh Vanh diễn ký đủ để đối phó. Nhắm mắt lại cũng có thể diễn được. Khẳng định không tồn tại không đi ra lọt vai tuồng nghi hoặc. Trương Tranh Vanh vẫn có chút không cam lòng. Chủ yếu là hắn rất la thích vệ đạo chính là cái kia điện ảnh vai trò. Lấy hắn nhiều năm từ bóng kinh nghiệm đến xem. Chỉ cần dùng tâm diễn. Nhất định có thể giúp hắn lấy thêm một cái ảnh đế danh xưng. Đến mép vinh dự buông tha. Trương Tranh Vanh trong lòng ít nhiều có chút nhớ không mở. Còn không có khoát đạt đến phần kia lên. Ngày này hắn đến Diệp gia châm cứu. Châu Hán Thu phụng bồi phu nhân cũng tới. Tháng sau chúng ta phải về hơn. Cả. Chụp tân điện ảnh. Đưa năm mới ngăn hồ sơ. Hẳn sẽ rất bận. 3 ngày một lần khả năng không làm được. Trương Tranh Vanh có chút hơi khó. Mấy ngày gần đây Diệp Thanh Thanh cho hắn châm cứu. Ăn nữa rồi những thuốc kia hoàn. Cơ thể quả thật thư thái rất nhiều. Lúc trước tâm lý luôn cảm thấy có khối đá lớn đè. Buồn sầu. Nhưng bây giờ đã lớn giống như là nhỏ đi. Cũng không lấy trước như vậy buồn bực. Khẩu vị đi theo cũng tốt hơn nhiều. Tài xế mang của bọn hắn thưởng thức rất nhiều địa phương mỹ thực. Một tuần lễ không tới liền nặng 3-4 cân. Không việc gì, ngươi khôi phục cũng không tệ lắm. Sau khi 10 ngày một lần là được rồi. Diệp Thanh Thanh trước cho Trương Tranh Vanh châm cứu. Ở trên người hắn châm đầy châm. Sau đó thay Châu phu nhân chắc mạch. Khôi phục cũng rất tốt. Trương Tranh Vanh thở phào nhẹ nhõm. 10 ngày cũng là đến kịp. Khối này chút thời gian vẫn có thể chen. Diệp Thanh Thanh nghi ngờ nói. Còn có hơn 2 tháng liền muốn hết năm. Tháng sau chụp cũng chính là một cái tháng sau. Khối này chút thời gian có thể kịp năm mới ngăn hồ sơ. Nàng luôn cảm thấy đóng phim là quá trình khá dài. Lúc trước tổng nghe nói báo cáo nào đó một cách đạo diễn. Vì chụp tốt một bộ phim, dốc hết tâm huyết, trải qua 100.000 cay đắng, nhịn đến mấy năm tài đánh ra một bộ khen ngợi lại bán chỗ ngồi điện ảnh. Ngược lại những thứ kia báo cáo nắm đóng phim viết đặc biệt chật vật. Nhưng bây giờ nghe Trương Tranh Vanh giọng, lại để cho Diệp Thanh Thanh cảm giác, đóng phim cùng chơi như thế. Chụp tốt còn phải biên tập, hơn nữa tuyên truyền gì. Thật ra thì chân chính chụp thời gian 1 tháng cũng chưa tới. thật tới kịp trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1906 có thể leo lên đỉnh tháp đều là người tài giỏi. Trương Tranh Vanh cười. Một tháng vậy là đủ rồi. Lúc trước ta còn thử qua một tuần lễ chụp tốt một bộ phim đây. Diệp Thanh Thanh con ngươi cũng sắp lòi ra. Một tuần lễ chụp một bộ phim đánh ra đến có thể nhìn làm sao không thể. Phòng bán vé cũng không tệ lắm. Ông chủ người xem đều rất hài lòng. Ta cũng rất hài lòng. Trương Tranh Vanh cười hít mắt. Năm đó đồng thời ít 5-6 bộ phim rất bình thường. Cũng không phải một mình hắn. 10 năm trước hơn. Cả. Diễn viên. Nhiều thậm chí đồng thời muốn ít 7-8 bộ phim. Không được bệnh tâm thần cũng là vạn hạnh. Nhưng lúc đó công việc cường độ mặc dù cao. Trải qua hay lại là man phong phú. Tiền cũng kiếm được nhiều. Gia tài của hắn phần lớn đều là kia đoạn thời kỳ kiếm. Kiếm tiền liền mua nhà mua trên. Còn lại chi tiêu hắn cũng không nhiều. Một lúc sau liền để giành được rồi không nhỏ tài sản. Coi như hiện tại hắn về hưu. Cũng có thể qua đầy đủ sung túc sinh hoạt. Bất quá hắn là thật nhiệt tình chụp diễn. Nếu như có thể. Hắn nguyện ý chụp tới 100 tuổi. Có thể chết ở nhiệt tình trên võ đài. Hắn cảm thấy là lớn nhất viên mãn. Châu phu nhân ở sau tấm bình phong. Vim Kim yêu cầu phơi bày một ít da thịt. Nữ sĩ được cách chút. Diệp Thanh Thanh nhanh chóng thay nàng châm song châm. Nghe Trương Tranh Vanh nói. Không nhịn được nói. Khó trách người người cũng muốn làm tài tử. Tiền này cũng quá hảo kiếm. Một bộ phim nói ít cũng có thể kiếm cái chừng 100 vạn. Một tuần lễ liền kiếm 100 vạn. So với trên trời xuống kim đậu tử còn nhanh hơn. Tiểu Diệp ngươi có muốn hay không diễn xuất dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Coi như là gỗ mặt như thế cũng có thể hồng. Ta giúp ngươi giới thiệu nha. Trương Tranh Vanh cười trêu vẹo. Nhưng là có một nửa thật lòng. Hừ. Cả. Có một nổi danh gỗ mỹ nhân. Lớn lên là thật là đẹp mắt. Nhưng diễn kỹ cũng là thật chinh lịch. Như thường ở trong vòng ăn sung mặc sướng. Hay lại là đông đảo nhà giàu tâm can bảo bối mụn nhọt. Người người đều tốn nhiều tiền bưng mỹ nhân này. Hừ. Cả. Phú đám bà lớn. Lần đầu tiên bởi vì này mỹ nhân liên hợp lại chinh phạt. Bởi vì này mỹ nhân là tiểu tam hộ chuyên nghiệp. Thích nhất khiêu người ta lão công. Sau đó bị khiêu nam nhân. 89/10 hội thượng câu. Phú đám bà lớn nắm mỹ nhân này coi là cách đinh trong mắt. Chỉ tiếc các nàng lại chinh phạt cũng vô dụng. Gỗ mỹ nhân có nhiều như vậy phú hào ủng hộ. Trải qua tiêu sái cực kỳ. Diệp Thanh Thanh kiên định lắc đầu. Không muốn. Ta là thủy tinh tâm. Không chịu nổi quý quyền áp lực. Hay lại là an an ổn ổn kiếm ta tiền lẻ được. Châu phu nhân ôn quyền cười. Tiểu Diệp ngươi bây giờ cũng rất tốt. Lăn lộn cái vòng kia cô gái xinh đẹp. Thực sự không mấy cái có thể được chết già. Ai? Hơn nữa mặc dù nhìn nở mày nở mặt. Tiền kiếm được là nhiều. Nhưng áp lực cũng rất lớn. Ta nhớ được có tầm một tháng hán thu đồng thời yết 7 bộ hí. Trung bình một ngày chỉ có thể ngủ 2-3 giờ thời gian. Đi bộ đều là nhắm mắt. Giọng thập phân thương tiếc. Nàng cũng là muốn cho đàn ông đừng vuốt nhiều như vậy hí. Nhưng nhân tại giang hồ thân bất do kỷ. Rất nhiều hí cũng là vì trả nhân tình. Những đạo diễn kia lúc trước giúp ngươi. Bây giờ xin ngươi chụp diễn nếu như cử tuyệt. Bên ngoài nhất định sẽ có lời khó nghe truyền tới. Nói ngươi vong ăn phụ nghĩa. Tiểu nhân đắc chí liền ngông cuồng. Hừ. Cả. Tổng cộng liền hơi lớn như vậy. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Châu Hán Thu ăn một lần thua thiệt. Sau khi thà khổ cực điểm. Cũng không dám nữa cử tuyệt. Hơn nữa có chút điện ảnh căn bản không biện pháp cử tuyệt. Thế lực sau lưng quá lớn. Nghĩ tới yên ổn thời gian. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Lời. Diệp Thanh Thanh dùng sức nuốt nước miếng đồng thời chụp 7 bộ hí. Sách. Suy nghĩ đủ dùng sao tiền này quả thật không tốt kiếm. Ta ngay cả đồng thời nhìn 3 bệnh nhân đều phải loạn. Diệp Thanh Thanh bội phục nhìn Châu Hán Thu cùng Trương Tranh Vanh. Quả nhiên bất kể cách nào vòng. Muốn leo đến kim tự tháp nhọn đều không dễ dàng như vậy. có thể leo lên đều là vô cùng nhân. Giống nàng loại này không ôm chí lớn người bình thường, hay là ở giữa sườn núi kiếm chút tiền lẻ được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1907 khổ nạn là sinh hoạt quà tặng. Châu Hán Thu cười một tiếng, hoài niệm đạo. Khi đó còn trẻ, cũng không biết là làm sao qua được. Bây giờ khiến ta như vậy làm, nhất định phải hại chết nhân. Ta cũng vậy, chịu không nổi, năm tháng không tha người. A Trương tranh vanh cảm khái vạn phần. Bất quá lấy bọn họ bây giờ già vị, chỉ có bọn họ chọn kịch bản, không thể nào còn có người buộc bọn họ diễn xuất. Và lại bây giờ đã đến bên kia thế cuộc biến rất nhiều, đồng thời ít 6-7 bộ phim tình huống trên căn bản sẽ không lại gặp rồi. Nhưng hơn cả, điện ảnh cũng bắt đầu sa sút, phỏng chừng rất khó lại xuất hiện mấy năm trước huy hoàng. Đi cái gì tuổi tác hẳn làm chuyện gì, lúc còn trẻ ăn khổ, già rồi mới có thể hưởng phúc, đây mới là chính đạo. Nếu là cũng cái lúc còn trẻ hưởng phúc, già rồi liền đáng đời chịu khổ. Diệp Thanh Thanh cho Trương Tranh Vanh rút châm, từng cái khử độc sau thu vào rồi châm bao. Nha đầu này nói chuyện thật không nhìn ra chỉ có 18 tuổi. So với rất nhiều 28 tuổi người đều hiểu chuyện. Ta ở 18 tuổi lúc còn chỉ biết là chơi đùa. Qua hôm nay bất kể ngày mai, một ngày làm hòa thượng đánh chung đủ một ngày. Trương Tranh Vanh có chút kinh ngạc, thật cảm thấy nha đầu này thành thục quá sớm rồi, không hề giống chỉ có 18 tuổi. Thật là nhiều người công việc hơn nửa đời người cũng không biết đạo lý, nha đầu này còn nhỏ tuổi cũng đã thông suốt. Đó là bởi vì 18 tuổi lúc sinh hoạt an nhàn, cho nên mới không cần quan tâm sinh hoạt nổi khổ. Nếu không tại sao nói người nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà đâu rồi. Thu ca 18 tuổi lúc khẳng định hiểu chuyện, đúng không? Diệp Thanh Thanh hỏi. Trương Tranh Vanh xuất thân trung sản giai cấp, lúc còn trẻ ra ngoại quốc du học, cùng rất nhiều bởi vì nhà nghèo đi chụp diễn ngôi sao không giống nhau. Hắn đơn thuần yêu thích, còn có liền là đương thời hắn quá nhàm chán. Vừa vặn lúc ấy có cái ca sướng trận đấu, rất nhiều trùng hợp tụm lại, Trương Tranh Vanh tài đánh bậy đánh bạ địa vào vòng, trưởng thành lên thành một tên siêu sao. Châu Hán Thu lại không giống nhau, trong nhà rất khổ rất khổ, mười mấy tuổi phải đi làm việc, làm rất nhiều công việc, cũng chịu rồi rất nhiều khi dễ, cho nên hắn bây giờ cho dù có tiền, thời gian cũng trải qua rất tiết kiệm, cùng Trương Tranh Vanh tiêu phí quan hoàn toàn khác nhau. Ta 12 tuổi phải đi tiệm đồng hồ học nghề rồi, cho sư phụ sư nương giặt quần áo quét dọn vệ sinh, ăn đều là đồ ăn thừa cơm thừa. Sư phụ mất hứng phải đánh mắng, còn không chịu nắm bản lĩnh thật sự dạy cho ta. Ta nhìn 2 năm rời đi, đổi rất nhiều công việc. Có một lần đi kịch tổ diễn trở về người chết, ta mới phát hiện thích nhất hay lại là diễn xuất, cho nên phải đi ghi danh tham gia nghệ thuật lớp đào tạo. Châu Hán Thu vân đạm phong khinh vừa nói chuyện cũ, giống như là nói chuyện của người khác như thế. Thật ra thì hắn bị khổ xa xa không chỉ những thứ này. Những thứ kia đi làm 5 tháng, nhục mạ là bình thường như cơm bữa. Có chút khách nhân mất hứng sẽ còn vả mặt tay, thậm chí đạp một cước. Sau đó cho chút ít phí liền làm cái gì đều không phát sinh. Ông chủ cũng sẽ không bang nói chuyện. Hắn ở bị thứ một bạc tai sau, liền âm thầm thề nhất định phải thành công, sẽ không khiến con của mình chưa tới loại khuất nhục này sinh hoạt. Trên giường Châu phu nhân khẽ thở dài, trên mặt có thương tiếc. Nàng đối với đàn ông chuyện trước kia không phải là quá rõ. Đàn ông không thích nói, thỉnh thoảng nghe bà nói một chút. Thực sự rất khổ rất khổ. Nàng thật đáng tiếc không có thể sớm một chút nhận biết đàn ông. Như vậy nàng có lẽ còn có thể giúp một chút hắn. Châu Hán Thu những khổ này khó khăn xử, Diệp Thanh Thanh bao nhiêu nghe nói nhiều, liền an ủi. Lúc còn trẻ chịu khổ một chút nhưng thật ra là sinh hoạt đúng quà tặng. Những khổ kia khó khăn sẽ trở thành tài sản, tiêu tiền cũng mua không được. Nếu như nàng kiếp trước không phải là trải qua những thứ kia hắc ám, đời này cũng sẽ không nhìn sự thông suốt, cũng không hiểu đoán được nhân tâm. Bất quá nàng đây là đặc biệt, không là tất cả mọi người đều có cơ hội sống lại. Châu Hán Thu cười, nói đúng, những khổ kia khó khăn đều là ta diễn trò tài liệu thực tế, cho nên ta rất cảm ơn kia đoạn sinh hoạt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1908 có tiền vừa rảnh rỗi dễ dàng hơn đất ức. Chương tranh vanh cố ý giả bộ dáng khổ não. Tự nhủ, khó trách ta bây giờ hội bị bệnh, nhất định là lúc trước không bị khổ nguyên nhân. Nhìn Hán Thu khối này thể trạng thật tốt, tới địa ngục đi. Châu Hán Thu cười mắng câu, bầu không khí vốn có chút nặng nề, bị Trương Tranh Vanh nhất đả xóa, thoáng cách ung dung. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái, Trương Tranh Vanh lời này tuy là đùa giỡn, nhưng cũng có vài phần đạo lý. Bị cực khổ nhân, tâm lý năng lực chịu đựng tuyệt đối mạnh. Mặc dù không có thể nói chứng đất ức người kiểu cách, nhưng tại sao hàng ngày mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời nông dân rất ít được chứng đất ức, ngược lại là leo đến kim tự tháp tột đỉnh người dễ dàng hơn đất ức. Cũng có lẽ là bởi vì đứng coi trọng được xa, cho nên nhìn thấy quá nhiều mặt tối mới có thể đất ức. Hơn nữa có tiền lại quá rảnh rỗi, nghĩ đến là hơn, một không nghĩ ra liền đất ức. Diệp Thanh Thanh cảm thấy chính là có chuyện như vậy, có tiền có rảnh rỗi còn người có văn hóa, là chứng đất ức thích nhất tìm đối tượng. Trương Tranh Vanh chính là điển hình, hắn là đại học danh tiếng tốt nghiệp, xuất thân rất tốt đẹp, coi như trục diễn lúc chịu rồi khổ, càng nhiều hẳn là tâm lý tầng diện, không giống Châu Hán Thu như vậy ai bạc tai đá hai chân. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh mắt lạnh quan sát, Châu Hán Thu tính cách tương đối lớn nói, là vô tư một loại, thiên đại sự ngủ một giấc liền đi qua. Trương Tranh Vanh lại không giống nhau, cảm tình nhắn nhủi nhạy cảm, rất nhiều chuyện cũng sẽ giấu ở trong lòng, tháng ngày tích lũy tựu là kết. Vanh ca, ngươi từng làm ruộng chưa? Diệp Thanh Thanh cười hỏi. Trương Tranh Vanh sườn sốt một chút, không à, hừ, cả nào có điền, bất quá ta lúc trước chụp diễn thấy qua ruộng lúa xanh biếc thật là đẹp mắt. Châu Hán Thu sửa chữa, hừ, cả tại sao không có điền, ta giờ thì có, còn phải chăn trâu đâu rồi. Bất quá điền rất ít, phía sau đều bị chính phủ trinh thu, bây giờ là một chút điền cũng không có, nhưng còn có chút vườn rau, mẹ ta còn chính mình trồng rau. Nhà ta ăn món ăn đều là mẹ ta loại, so với mua được đồ ăn ngon. Trương Tranh Vanh ngượng ngùng cười, ta sinh hoạt kia phiến khu không có, làm ruộng có được hay không chơi đùa, khi đó liền bụng đều điền không đầy, căn bản không nghĩ tới chơi đùa. Chăn trâu hay lại là rất vui, dắt đến bãi cỏ xuyên tù, ta liền có thể khắp nơi chơi đùa, ở nhà còn phải làm việc. Châu Hán Thu hồi ức chuyện cũ, không kìm lòng được cười. Lúc trước chỉ cảm thấy giờ khổ, nhưng bây giờ nhớ lại, thật ra thì khi đó là khổ bên trong có vui a. Hơn nữa trải qua đặc biệt đơn thuần, không giống bây giờ mệt cực kỳ, quá nhiều thân bất do kỷ. Trương Tranh Vanh có chút hâm mộ, ta ngay cả ngưu đều chưa cưới qua, lúc trước hâm mộ nhất cưới Châu Mục Đồng rồi, cảm giác hào thích ý. Kia được ngưu mới có thể kỷ, ta giờ không hiểu, cưới hoàng ngưu thiếu chút nữa không té chết, một cưới đi lên hoàng ngưu liền nổi điên địa chạy, ta nắm chặt sừng Châu không dám buông tay, phía sau ngưu chạy đã mệt mới dừng lại, ta hai cái tay cũng sắp chặt đứt. Châu Hán Thu mặt đầy sợ, cái kia lúc tài 9 tuổi, thật may hắn từ nhỏ đã cao, khí lực cũng lớn, bằng không khi đó không phải là té chết, chính là bị Châu điên giết chết. Phúc Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười, không nghĩ tới nhìn như chứng chạc Châu Hán Thu giờ cũng có làm chuyện ngu ngốc thời điểm, hoàng ngưu cũng dám kỳ. Thật không sợ chết. Gặp Trương Tranh Vanh hâm mộ lòng ngứa ngáy bộ dáng, Diệp Thanh Thanh cười nói, qua mấy ngày không phải muốn đi thẳng huyện ấy ư, nơi đó có điện còn có ngưu, Vanh ca ngươi nghĩ thế nào kỳ đều được, thuận tiện còn có thể cắt hạt lúa, thể hội một chút nông dân khổ cực. Được a, bất quá bây giờ còn có ruộng lúa. Trương Tranh Vanh hiếu kỳ. Có lúa mùa, lúc này muốn cắt lấy, tân mít khác hương, so với mua mét hảo ăn nhiều. Châu Hán Thu đối với nông sự rất biết, nhắc tới rõ ràng mạch lạc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1909 văn nghệ nghĩ thầm sóng Châu Hán Thu bọn họ tác phẩm mới đã tới kết thúc rồi. Còn nữa mấy ngày là có thể kết thúc. Cho nên Diệp Thanh Thanh dứt khoát chờ bọn hắn thu công phu lại xuất phát. Vừa vặn khi đó Lục Mặc cũng có thể chống không đi xuống. Lâm Thục Phương cùng lão gia tử cũng phải đi. Cách đó vết biểu đệ muội vẫn còn ở Lục gia ở. Lâm Thục Phương tận chức tận trách vùng nàng du ngoạn. Một phân tiền đều không để cho nàng hoa. Tất cả đều là Lâm Thục Phương bỏ tiền. Nắm Bình Giang tất cả lớn nhỏ phong cảnh đều chơi được không sai biệt lắm. Nhưng nữ nhân này còn mặt dày mày dạn ở. Không nói chứ nào trở về nhà sự. Trung Quy lại đợi cơ hội nói nhà cũ. Vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngày này Diệp Thanh Thanh đi qua nắm cây hương phỉ. Lâm Thục Phương gọi điện thoại nói lão gia đưa tới. Hai bao tải to. Hàng tích chữ cũng để cho nàng móc sống. Muốn ăn phải đợi sang năm. Cô gái kia cũng ở đây nhà. Chính phụng bồi Lâm Thục Phương làm văn thánh. Mùa xuân đào cây tể thái. Lâm Thục Phương dùng nước sôi chắc rồi đặt ở tủ lạnh gìn giữ. Muốn ăn thời điểm liền lấy ra đến băng tan. Mặc dù mùi vị so ra kém tân hái tươi mới. Nhưng có thể giải tham. Lâm Thục Phương tay chân rất nhanh nhẹn. Trong mẹt đã nằm bạch bạch bàn bàn mấy hàng giáo tử. Vừa lên bày tràn đầy hai cây xúc giác. Một lần nhiều bao một ít. Thả tủ lạnh đông toàn. Có thể ăn hơn nửa tháng. Biểu tỷ, ngươi hãy giúp ta một chút cùng Bảo Sinh đi. Quả thực không có cách nào. Ăn tình của ngươi chúng ta cả đời đều nhớ. Đại Lâm cũng sẽ hiếu mấy ngươi. Nữ nhân tận hết sức lực địa đầu độc. Trong nhà chỉ nàng cùng Lâm Thục Phương ở chính là thời cơ tốt. Lâm Thục Phương khẽ cười rồi. Đại Lâm biếu ngươi và Bảo Sinh ra vốn đi. Ta có tiền hưu trí. Còn có A Mặc cùng Thanh Thanh. Kia phải dùng tới phiền toái lớn Lâm. Con trai của nàng so với biểu cháu ngoại Đại Lâm khả có tiền đồ hơn nhiều. Những chuyện khác Lâm Thục Phương mặt cực kỳ. Nhưng một khi liên quan đến Lục Mặc, nàng lập tức liền nắm giữ thép như sắt thép ý chí. Tuyệt không nghe được người khác nói con trai nửa câu không tốt. Nàng có con trai có con dâu. Tại sao phải nhi tử của người khác biếu? Người khác nhất định sẽ nói nàng con trai con dâu phụ không hiếu thuận. Mới có thể khiến biểu cháu ngoại đến hiếu thuận. Hừ, khối này biểu đệ muội thật không biết nói chuyện. Nữ nhân nụ cười trễ rồi trễ. Không nghĩ tới bột nhão vậy Lâm Thục Phương. Lại hổi hận người. Trong lúc nhất thời có chút ứng phó không kịp. Diệp Thanh Thanh ở cửa nghe mấy miệng. Không nhịn cười được. Nàng cũng biết Lâm Thục Phương sẽ không lên làm. Lục Mặc nói ở Lâm Thục Phương nơi ấy hãy cùng thánh chỉ như thế. Nữ nhân này uổng phí tâm cơ. Phương Di, sau khi ta biếu ngươi cho ngươi hồi đáp đoàn du lịch, ngươi hàng ngày đi ra ngoài sóng. Diệp Thanh Thanh vào phòng thanh âm cố ý tăng cao, nói đúng là cho cô gái kia nghe. Lâm Thục Phương vui vẻ ra mặt. Bên ngoài có cái gì tốt chơi đùa. Ăn không ngon không ngủ ngon. Còn đắt hơn muốn chết. Ta ngay tại nhà ồ toàn. Chờ A Mặc cùng Thanh Thanh sinh hài tử, nàng liền an tâm ở nhà mang tôn tử tôn nữ, đi ra ngoài chơi có ý gì. Chúng ta hồi đáp tư nhân đặt làm đoàn du lịch. Cách loại này vừa thoải mái còn chơi được vui vẻ. Nếu không chúng ta làm một phòng xa. Làm tự điều khiển đi biên cương. Bên kia phong cảnh được. Muốn chơi bao lâu liền chơi đùa bao lâu. Ăn không quen liền mình làm. Phòng xa trên có bếp núc. Rất tiện. Diệp Thanh Thanh lại có ý nghĩ mới. Một đại gia đình nhân đi ra ngoài chơi hay lại là man có ý. Lâm Thục Phương mặt có giãn ra. Diệp Thanh Thanh lại tiếp tục đầu độc. Phương Di ngươi lúc trước không phải là luôn nói sinh thời muốn tới Tây Tạng mà. Đến lúc đó chúng ta Tây Tạng Tân Cương một vòng chơi một lần. Ăn nướng toàn bộ dê uống trà sữa. Lâm Thục Phương hoàn toàn bị thuyết phục. Nàng lúc còn trẻ cũng coi là tiểu văn nghệ thanh niên. vẫn luôn có đi Tây Tạng triều bái nghĩ muốn pháp. Nhưng phía sau kết hôn sinh con, mang mang lục lục qua vài chục năm, văn nghệ tư tưởng cũng hoàn toàn không có, chỉ muốn củi gạo dầu muối. Diệp Thanh Thanh khối này vừa nhắc tới, cô ấy là viên tiểu văn nghệ lòng của, liền bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1910 mệnh cứng rắn khúc mắc a mặt bận rộn muốn chết. Có thể rút ra chút thời gian Lâm Thục Phương do dự bất quyết. Nàng sợ ảnh hưởng con trai công việc. Tiền nơi nào kiếm được xong, không có thời gian cũng để cho hắn nặn đi ra cho chúng ta làm tài xế. Diệp Thanh Thanh cố ý sổ mặt nói, nắm Lâm Thục Phương chọc cười, đúng, sẽ để cho A Mặt làm tài xế. Nữ nhân bên cạnh mặt đầy hâm mộ, nội tâm lại ghen tị. Ai biết Lâm Thục Phương còn có thể xoay mình đây, lúc trước đều nói nàng mệnh cứng rắn cực kỳ. Khắc chết cha mẹ lại khắc chết đàn ông. Lục mặt gãy chân lúc, lão gia người đều nói là Lâm Thục Phương khắc. Nhưng ai biết lục mặt chân lại tốt lắm. Còn mở công ty làm đại lão bản, làm ăn làm hồng hồng hỏa hỏa, thoáng cách liền xoay người. Thật là 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Tâm lý nữ nhân chua chát, nói chuyện cũng mang theo nhiều ghen tức. Biểu tỷ ngươi thật có phúc, con dâu còn chưa vào cửa liền biếu ngươi, chuyện gì đều thay ngươi sắp xếp xong xuôi. Ý nói chính là Diệp Thanh Thanh đưa tay được quá dài, chưa vào cửa liền muốn quản phu gia sự. Nếu như tương lai bà là nhỏ mọn tính toán xét nét nhân, lời nói này nhất định có thể thành công khích bác ly gián. Chỉ tiếc nữ nhân này lại phải uổng phí tâm cơ. Lâm Thục Phương lòng dạ rộng rãi, chưa bao giờ sẽ ở những chuyện nhỏ nhặt này so đo. Đối với Diệp Thanh Thanh hãy cùng thân nữ nhi như thế. Nhà ta Thanh Thanh quả thật không thể chê, A Mặt hắn tích tụ mấy đời phúc mới có thể quyết định tốt như vậy hôn sự. Lâm Thục Phương nắm Diệp Thanh Thanh hung hăng tán dương một trận. Mang một điểm cuối cùng mặt cùng nhân bánh đều bao xong rồi. Đối với Diệp Thanh Thanh cười nói, một hồi ngươi mang nhiều trở về, buổi sáng nấu một chút là có thể ăn, rất tiện. Ừ, cha ta sẽ bao rau hẹ nhân bánh giáo tử, thật lâu chưa ăn cây tể thái nhân bánh rồi. Diệp Thanh Thanh nuốt nước miếng, giáo tử nhân bánh ăn ngon nhất chính là cây tể thái bánh nhân thịt, cái đó tươi mới thật là không gì sánh nổi. Nữ nhân thật vất vả khởi đầu, nhưng hiệu quả một chút cũng không có. Lâm Thục Phương đều không để ý nàng, gạt sang một bên nét mặt già nua không nén giận được, chỉ đành phải tìm một cái cớ đi xem tivi. Vẻ mặt lộ vẻ tức giận. Diệp Thanh Thanh nhìn nàng một cái, thần giác lạnh lùng. Da mặt này cũng thật quá dày, đều ở nhiều ngày như vậy vẫn chưa về nhà. Phương Di, hành trình đã quyết định, hậu thiên tựu ra phát. Ngươi và Lục Gia Gia nói một tiếng, hậu thiên khác an bài những tiết mục khác rồi. Diệp Thanh Thanh cố ý nói lớn tiếng. Lâm Thục Phương lấy làm kinh hãi, tiếp theo vui vẻ nói, nhanh như vậy à? Ta một hồi đi ra ngoài chuẩn bị nhiều kim điều cùng nguyên bảo, thật lâu không đi viếng mộ rồi. Ai, nàng thật là bất hiếu con gái, đều 5 năm không trở về quê quán rồi, nhưng quả thực không phân thân ra được. Hơn nữa Lâm Thục Phương tâm lý còn có cây gai. Nàng cũng cảm thấy là mình mệnh quá cứng rắn, mới có thể khắc chết rồi cha mẹ cùng đàn ông. Còn thiếu một chút làm liên lụy Lục Mặt. Thật may có Diệp Thanh Thanh cái này phúc tinh, con trai mới có thể khôi phục. Bây giờ thành ông chủ, thật là có phúc đều là nha đầu này mang tới. Xem tivi nữ nhân bám lấy lỗ tai, giọng the thé nói, biểu tỷ, các ngươi muốn trở về quê quán đúng vậy, hậu thiên trở về. Lâm Thục Phương khó xử nhìn về phía nàng, muốn nói lại thôi. Diệp Thanh Thanh dứt khoát giúp nàng hỏi lên, biểu cứu mẫu thân chuẩn bị lúc nào trở về. Nữ nhân miễn cưỡng cười một tiếng, nàng mục đích đều không đạt tới, trở về thật không cam lòng. Nhưng chúa người đều không tại nhà, nàng ở nữa toàn cũng không có ý nghĩa. Đã nói đạo, nếu không ta và các ngươi một khối trở về đi, dựng một xe tiện lợi, cũng có thể tỉnh mấy khối tiền xe. Cái này có chút không tiện lắm, chúng ta trước phải đi thẳng huyện, cùng biểu cứu mẫu thân không đồng nhất đường. Hơn nữa trên xe chỗ ngồi tất cả an bài xong, có mấy cái bằng hữu cũng phải đi bên kia chơi đùa, chen chúc không ra chỗ trống cho biểu cứu mẹ. Diệp Thanh Thanh không khách khí nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1911 ỷ tại chỗ không đi. Nữ nhân nhìn về phía Lâm Thục Phương. Biểu tỷ, một chỗ ngồi luôn có đi. Ta lại không mập, thích hợp chen chúc được. Thằng huyện rời ta nơi ấy không xa, đạp thêm mấy đá đã đến. Nàng không cùng khối này nha đầu chết tiệt kia nói. Bây giờ còn chưa qua môn đâu rồi, quản rộng như vậy làm gì. Xe là nàng biểu cháu ngoại, nàng làm sao lại không thể ngồi rồi. Về phần đầu tiên đi đến chỗ nào mà nàng cũng mặc kệ. Thằng huyện chơi đùa một chuyến cũng được, ngược lại không xài tiền của nàng. Lâm Thục Phương mặt có do dự. Diệp Thanh Thanh vội vàng nói. Phương Di, còn có ta mấy người bằng hữu, chính là lần trước ta và ngươi nói chính là cái kia, nào còn có chỗ ngồi. Nàng ở bằng hữu hai chữ lên nhấn mạnh. Lâm Thục Phương nghe rõ, vẻ mặt kiên định, từ chối nói. Quả thực không ngồi được rồi, đều là Thanh Thanh cùng A Mặc bằng hữu, ngươi tự mình ngồi xe về nhà đi. Bảo Sinh cùng Đại Lâm ở nhà đều không nhân nấu cơm. Châu Hán Thu bọn họ nhưng là đại minh tinh. Nàng khối này biểu đệ muội quả thực không lấy ra được. Không thể ném Lục Mặt cùng Thanh Nha đầu mặt mũi của. Thừa dịp còn sớm để cho nàng trở về được rồi. Chuyện liên quan đến con trai, Lâm Thục Phương lập tức liền thanh minh. Bọn họ có tay có chân chính mình biết làm, không chết đói. Nữ nhân hậm hực đi thân, tiếp tục xem tivi. Tâm lý lại đối với những bằng hữu kia càng phát ra hiếu kỳ. Nghe giống là không bình thường người. Hừ, càng không để cho nàng ngồi, nàng càng phải ngồi. Ngược lại nàng không đi trở về, ngay tại Lục gia ở, đến lúc đó cũng không thể bất kể nàng đi. Hơn nữa nàng nghĩ đến rất tốt, những bằng hữu kia có mặt mũi, Lục Mặt nói không chừng muốn nịnh hót bọn họ. Nàng coi như những bằng hữu kia khóc than, người trong thành đều chết vì sĩ diện, nói không chừng sợ mất thể diện đồng ý nắm nhà ở bán cho nàng đây. Nữ nhân càng nghĩ càng thấy phải là ý kiến hay, mép lộ ra nụ cười. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh quan sát, tâm lý nôn chết. Cái này thật đúng là mặt dày mày dạn ỉ lại vào. Tại sao có thể có loại này nhị bì mặt. Biểu cứu mẫu thân, hôm nay ta vừa vặn có rảnh rỗi, nếu không ta đưa ngươi đi trạm xe đi. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Lâm Thục Phương nói theo. Kia phải dùng tới đưa, ngươi mở lớn như vậy một người, trạm xe đâu còn hội không tìm được. Bây giờ vừa mới ăn cơm chưa, xe còn nhiều mà, 2 giờ lên đường cũng tới kịp. Nàng cũng nhìn thấu biểu đệ muội tâm tư, tâm lý có chút không thoải mái. Thân thích thượng môn nàng khẳng định hoan nghênh, nhưng mặt dày mày dạn liền không có ý nghĩa. Nữ nhân tên vô lại này dạng, khiến Lâm Thục Phương kiên định hơn đuổi nàng trở về nhà tâm tư. Tuyệt đối không thể để cho nàng ném con trai cùng Thanh Thanh mặt mũi của. Các ngươi hậu thiên tài trở về quê quán, gấp cái gì, ta lại ở một đêm thôi. Nữ nhân bất động như sơn, cái mông không chuyển ồ, trong tay còn bắt nắm cây hương phỉ, răng rắc, ăn nồng nhiệt. Mấy ngày nay một mình nàng giết chết rồi ít nhất 7-8 cân cây hương phỉ. Ăn chùa mà Lâm Thục Phương nhíu mày một cái, cũng không tiện nói gì, cũng không thể thực sự oanh nhân. Nhưng trong lòng quả thực cách ứng, lúc trước làm sao lại không nhìn ra cái này biểu đệ muội tử khất bạch lại. Khó trách những thân thích khác đều không cùng khối này biểu đệ muội qua lại. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, vốn là nhiều ở một đêm cũng không cái gì, nhưng nữ nhân này mặt nhọn, quả thực đáng ghét. Hơn nữa nàng dám khẳng định, ngày mai nữ nhân này khẳng định cũng sẽ không đi, cùng con điểm như thế ỉ lại vào. Suy nghĩ một chút, Diệp Thanh Thanh đi tới, làm bộ bắt trên bàn uống trà cây hương phỉ, tay lại búng một cái, một luồng khói trắng đạn đến trên người nữ nhân. Biểu cứu mẫu thân, ngươi ăn ít một chút cây hương phỉ, cái này ăn nhiều hội khởi bệnh sởi, Diệp Thanh Thanh thu tay về. Khóe mắt liếc thấy trên đất tán lạc vỏ. Trên ghế salon cũng không thiếu. Nữ nhân này cũng không biết là cố ý hay lại là vốn là không muốn được. Chóc đầy đất. Nhưng nhìn nàng trên người mình dọn dẹp thanh thanh sảng sảng. Nghĩ đến không phải là không yêu vệ sinh nhân. 89/10 là cố ý. Ngược lại không cần nàng làm vệ sinh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1912 oanh nhân nữ nhân rắc rắc lột cái cây hương phỉ. Mang bên trong da đen trà sát được xoa một chút tung tóe. Có một ít còn văng đến Diệp Thanh Thanh trên người. Nàng phủi miệng đến. Há to mồm khiêu khích ăn viên hoàng sán sán cây hương phỉ. Ca ca địa nhai nuốt xuống. Ta ăn vài chục năm cây hương phỉ. Liền chưa từng nghe qua ăn nhiều hồi khởi bệnh sởi. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Nữ nhân lại bắt nắm cây hương phỉ. Ca ca địa bóc toàn tiếp tục ăn. Vỏ khắp nơi phi. Diệp Thanh Thanh hít một hơi thật sâu. Không cùng nữ nhân này không chấp nhặt. Lập tức có báo ứng. 54 ba nhị. Đến Diệp Thanh Thanh yên lặng đếm ngược. Nữ nhân nửa thanh cây hương phỉ còn chưa ăn xong. Trên mặt liền có phản ứng. Nàng ở trên mặt nạo mấy cái. Càng quấy nhiễu càng ngứa ngáy. Hai cái tay đồng thời quấy nhiễu. Không lâu lắm trên mặt lại thành lập một mảnh màu đỏ phong trần. Trên tay trên cổ cũng vậy. Nhưng chính nàng không thấy được. Chẳng qua là cảm thấy ngứa. Ô kìa. Biểu cứu mẫu thân ngươi trên mặt thế nào phương di ngươi mau đến xem Diệp Thanh Thanh đại kinh tiểu quái rêu sao. Lâm Thục Phương bận rộn đi tới. Bị trên mặt nữ nhân rầm rạp chẳng chịt phong trần giật mình. Đây là thế nào ăn cái gì quá nhạy chưa ăn cái gì à. Biểu tỷ. Lên y viện đi ta khó khăn nhận lấy cái chết. Nữ nhân cảm thấy trên người cũng bắt đầu ngứa thật sự muốn cởi hết sạch cù lét. Biểu cứu mẫu thân. Ngươi đây là cây hương phỉ ăn quá nhiều nguyên nhân. Cây hương phỉ ăn quá nhiều hồi khởi bệnh sởi. Ngươi còn không tin lời của ta. Diệp Thanh Thanh cố nén cười trên nỗi đau của người khác, nghiêm trang nói bậy nói bạ. Lâm Thục Phương nghi ngờ nói. Cây hương phỉ ăn nhiều hồi khởi bệnh sởi nào. Chưa từng nghe qua a ta cũng chưa từng nghe qua. Những người khác ăn đều không sao. Làm sao hết lần này tới lần khác ta thì có sự. Hay là đi y viện đi nữ nhân căn bản không tin. Khối này nha đầu chết tiệt kia hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Thanh Thanh hừ nhẹ. Vậy người khác cũng không giống như ngươi vậy không muốn sống địa ăn a. Ngươi khiến người khác ăn một bữa 3-4 cân thử một chút. Lâm Thục Phương sưởng sốt. Hướng trên đất bừa bộn vỏ liếc nhìn. Không nhìn được nhíu mi. Ăn quả thật quá nhiều nhiều. Buổi sáng buổi trưa cũng không thiếu ăn. Lại ăn nhiều như vậy cây hương phỉ. Bụng không sẽ căng phá nàng hướng tài mấy ngày đã đi xuống ba em dịu không ít nữ nhân nhìn. Âm thầm lắc đầu. Mí mắt cũng quá cạn nhiều. Thanh Thanh là đại phu. Nàng chắc chắn sẽ không nói sai. Ngươi đây chính là cây hương phỉ quá nhạy. Thanh Thanh. Có thể chỉ không Lâm Thục Phương hỏi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Biện pháp rất đơn giản. Chỉ cần nắm mới mẻ cây hương phỉ diệp hai lượng đun nước uống là có thể khỏi. Bằng không ít nhất phải ngứa lên 3 ngày 3 đêm. Thân thể đàn bà run lên 3 ngày 3 đêm. Nàng không phải ngứa chết nhưng này nha đầu chết tiệt kia nói có phải thật vậy hay không nữ người hay là không quá tin tưởng. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh ở mông nàng. Mẹ nàng nhà chính là trồng cây hương phỉ. Từ nhỏ ăn đồ chơi này. Sao không nghe nói gặp qua mẫn. Bất quá lúc trước quả thật không giống mấy ngày nay ăn được nhiều. Đều là ý tứ nếm mấy viên. Còn phải bán lấy tiền đây vậy ngươi nhanh đi về. Trong thành ở đâu ra cây hương phỉ diệp tử. Trở về còn nhiều mà. Lâm Thục Phương vội vã nói. Nữ người hay là không tình nguyện. Nàng không bỏ được nhà cũ a. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Lại bắn hạ. Thêm nữa rồi nhiều thuốc bột. Nhìn nàng chịu hay không chịu được ai yêu. Ngứa chết ta rồi. Biểu tỷ, ta về nhà. Nữ nhân ngứa phải nghĩ chết. Không cần Lâm Thục Phương thúc giục. Lập tức chạy trở về phòng cầm hành lý liền xông ra ngoài. Bây giờ coi như Kim Sơn Ngân Sơn đặt ở trước mặt. Nàng cũng không có phúc hưởng thụ. Nhanh đi về nấu cây hương phỉ diệp uống nước. Chỉ chốc lát sau, nữ nhân liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thanh Thanh không nhìn được cười ra tiếng. Lâm Thục Phương nhìn thấu đầu mối, nghi ngờ nhìn nàng. Diệp Thanh Thanh bận rộn thu liếm nụ cười, cáo từ rời đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1913 truy tinh chẳng phân biệt được tuổi tác. Hậu thiên sáng sớm, Châu Hán Thu vợ chồng, còn có Trương Tranh Vanh liền chạy tới, còn mang theo tài xế. Bọn họ ở hơn cả thói quen bên phải điều khiển, nội địa bên này bên trái điều khiển rất không thích ứng. Nhất là đi thẳng huyện đường xá không phải là quá tốt. Tài nghệ không cao tài xế cũng không dám mở. Lục Mặc mở chiếc công ty 7 chỗ xe thương vụ. Lão gia tử cùng Lâm Thục Phương nếu là ngồi mệt mỏi, nhưng ở nắm chỗ ngồi buông xuống ngược lại, có thể thoải mái nhiều. Diệp Minh Thành vốn là muốn cùng đi chơi đùa, nhưng Diệp Đồng nếu so với cuộc so tài, hắn được phụng bồi. Lần tranh tài này là châu Á cuộc so tài, rất trọng yếu trận đấu. Bất quá sân so tài ở Bình Giang, Diệp Minh Thành có thể tiết kiệm tâm nhiều, không cần chạy ngược chạy xuôi rồi. Một năm qua này, Diệp Đồng tham gia tất cả lớn nhỏ tái sự, trên căn bản đều là Diệp Minh Thành phụng bồi. Diệp Đồng đối với hắn cũng phi thường lệ thuộc vào. Mặc dù không là ruột thịt, nhưng hai người chung đụng được lại cùng ruột thịt như thế, cảm tình cực kỳ tốt. Châu Hán Thu bọn họ tới trước Diệp Thanh Thanh nhà. Công Tôn Lâm cũng tới. Nàng ngày hôm trước đến Bình Giang, Ca Gen đi theo đuổi tới, nói muốn cùng lão gia tử thương lượng hôn lễ công việc. Tháng sau liền sắp kết hôn rồi. Công Tôn Lâm phiền phức vô cùng. Nghe nói Diệp Thanh Thanh muốn trở về quê quán, cũng không hỏi là kia, không nói hai lời liền lại gần rồi. Chỉ cần có thể thoát khỏi Ca Gen, để cho nàng đi Nam Cực đều tình nguyện. Ngươi có bản lãnh chạy trốn tới chân trời góc biển đi. Chạy Thanh Thanh nơi này có ít lời gì. Tháng sau cũng phải lớn hơn cưới rồi. Nguyễn Anh Tư thật chê nàng. Vốn là nàng có thể một người ngồi ba chỗ ngồi. Nữ nhân này thứ nhất là chiếm chỗ ngồi của nàng, còn nhân cao mã đại, chen chít nàng. Công Tôn Lâm chừng mắt nhìn Nguyễn Anh Tư không khách khí chút nào trở về chừng. Ai sợ ai a. Diệp Thanh Thanh bắt Công Tôn Lâm cổ tay, nghe vẫn là không ra mạch đập. Đã một tháng, hẳn không mang thai. Phổ thông nữ nhân mang thai một tháng sẽ có thai tức, nhất định có thể nghe được. Không chúng giải chứ. Công Tôn Lâm khao khát mà nhìn nàng, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần chớ chúng giải. Diệp Thanh Thanh nhìn bộ dáng của nàng liền muốn đùa dai một lần. Cố ý nói, thời gian quá ngắn, nửa tháng nửa mới có thể chắc. Ngươi gấp cái gì. Công Tôn Lâm mặt đầy thất vọng, tựa lưng vào ghế ngồi than thở. Chính là uống nhiều cốc nước soda, không chỉ có phải thường lên tự do của nàng, còn khả năng sẽ thêm cái kinh khủng thằng nhóc con. Nàng đều không biết mình có thể hay không mang hảo thằng nhóc con. Vạn không cẩn thận bóp chết, có muốn hay không ngồi tù. Lâm Thục Phương nhìn thấy Châu Hán Thu cùng Trương Tranh Vanh hưng phấn cùng tiểu cô nương như thế, mặt đỏ dần. Diệp Thanh Thanh cho bọn hắn soi chụp chung, cũng làm Lâm Thục Phương nhạc phôi. Dọc theo đường đi đều tại dặn dò Diệp Thanh Thanh nhiều tẩy mấy tờ. Nàng muốn ở các bằng hữu trước mặt khoe khoang, bởi vì nàng những bằng hữu kia tất cả đều là Châu Hán Thu cùng Trương Tranh Vanh phen. Chân nhân so với trên tivi càng anh tuấn. Cách đôi này man xứng đôi, có vợ chồng lẫn nhau. Trương Tranh Vanh quá gầy, điện ảnh lên không nhìn ra. Chân nhân quá gầy, Thanh Thanh ngươi giúp điều chỉnh điều chỉnh. Gầy như vậy không thể được, ít nhất phải mập 20 cân mới được. Lâm Thục Phương nói liên tục, mở ra nói nhiều kiểu. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ cười. Truy tinh quả nhiên chẳng phân biệt được tuổi tác và giới tính. Bác gái cấp phen, một khi cuồng nhiệt cũng là rất khủng bố. Đang giúp hắn điều chỉnh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi tích. Diệp Thanh Thanh chỉnh trọng kỳ sự cam kết. Đời này không ra ngoài dự liệu, Trương Tranh Vanh tuyệt đối sẽ không lại lấy bi kịch kết thúc. Đại Phật tử tụ tâm tụng rồi 3 ngày kinh. Mang Châu Hán Thu trên người cởi xuống sợi dây chuyền kia lên tà niệm cho độ hóa. Cùng lúc đó, Tây Quốc nào đó trong chùa miếu, một cách hơn 60 tuổi pháp sư phun ra một búng máu, vẻ mặt trở nên kinh hoàng. Người pháp sư này chính là Du Ly đồng bạn hợp tác Bạch Hổ pháp sư. Tụ tâm độ hóa dây chuyền, mà ở dây chuyền lên gieo xuống hậu quả xấu, Bạch Hổ pháp sư liền bị cắn trả, bị nổi thương. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1914 thanh lý môn hộ sư phụ. Đã tốt lắm. Tụ tâm mang tản ra ánh sáng màu bạc dây chuyền ký thác ở trên tay, cung kính đưa cho đạo nhất đại sư. Khắp khuôn mặt là mong đợi, muốn lấy được sư phụ khen ngợi. Lần này hắn chỉ dùng 3 ngày liền làm xong. Lần trước giống nhau tà vật, hắn mất 5 ngày, đây đạo nhất đại sư ở dây chuyền lên nhẹ đụng một cái, hiền hòa địa cười. Không sai, tiến bộ rất nhiều. Tụ tâm mặt tròn không ức chế được vui vẻ, nhích môi cười, nhưng rất nhanh lại nhắm lại. Bởi vì hắn có 2 khỏa ra bên ngoài đột xuất hổ nha, toét miệng cười sẽ có vẻ đặc biệt ngây thơ. Hắn chính là phải thừa kế sư phụ y bát, phải đi được thuộc lộ tuyến. Liên lạc tê nước Bạch Long pháp sư, ta nói với hắn nói. Đạo nhất đại sư phân phó. Hắn là thế giới Phật giáo hiệp hội hội trưởng. Bạch Long pháp sư chính là phó hội trưởng một trong. Tiếp xúc vẫn tương đối nhiều. Hắn đối thoại Long pháp sư cảm giác cũng không tệ lắm. Bạch Hổ pháp sư nếu là hắn sư đệ, đã làm sai chuyện thì phải tiếp nhận trừng phạt. Tụ tâm rất nhanh tiếp thông Bạch Long pháp sư điện thoại của đạo nhất đại sư, mang dây chuyền sự nói, giọng rất nghiêm túc. Bạch Hổ làm âm tổn chuyện, khẳng định không chỉ món này, là Phật môn thứ bại hoại, là ta không có thể quản giáo tốt sư đệ, ta sẽ thanh lý môn hộ. Bạch Long pháp sư thập phân xấu hổ, cũng rất tức giận. Hắn lúc trước chỉ cho là sư đệ tham tiền nhiều, âm tổn chuyện cũng sẽ không phạm, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, lại không nghĩ rằng lại cổ vũ rồi Bạch Hổ tà tâm. Là của hắn lỗi, lần này liền giao cho ngươi làm việc, nếu là tái phạm ta sẽ không nương tay. Đạo nhất đại sư thay đổi bình thường từ mi thiện mục, trong giọng nói mang thêm vài phần hung ác. Phật gia người chú trọng lòng dạ từ bi, không thể sát sinh, nhưng cái này cũng muốn phân tình huống. Trong lịch sử thì có nhiều lần ghi lại, gia viên xâm phạm lúc, rất nhiều võ tăng nhập thế cùng chiến sĩ chung nhau chống cự ngoại địch, lấy bảo chế bảo. Từ bi cũng phải nhìn đối với người nào. Một mực từ bi chỉ có thể cổ vũ tà linh, đạo nhất đại sư quyết sẽ không cô tức. Bạch Long pháp sư thần sắc nghiêm túc, đọc tiếng niệm Phật, nghiêm mặt nói, lần sau nếu là tái phạm, ta cũng sẽ không tha hắn, định sẽ không lại để cho Bạch Hổ tên nghiệp chướng này ném sư môn mặt. Bạch Long pháp sư cúp điện thoại, trầm ngâm hồi lâu, tự mình mang theo vài tên tâm phúc đệ tử đi Bạch Hổ chỗ ở. Đạo nhất đại sư nếu gọi điện thoại qua đề tỉnh, nói rõ hắn khẳng định phát hiện cùng Bạch Hổ có liên quan âm tổn vật. Bây giờ Bạch Hổ cũng nhất định bị cắn trả. Không ra hắn đoán, đến Bạch Hổ biệt thự sang trọng lúc, hắn chính đóng cửa dưỡng thương. Mấy tên đệ tử thay hắn hộ pháp, nhìn thấy hiếm thấy lộ diện Bạch Long pháp sư, những đệ tử này thất kinh, nhưng rất nhanh liền quỳ lại trên đất, cung kính hành lễ. Bạch Long pháp sư là quốc sư, thân phận cao quý, tê nước nhà sư thấy hắn đều phải làm lễ. Nếu không chính là đại bất kính, lấy Tây Quốc quốc vương đi tiểu tính, rất có thể hội trừng phạt. Bạch Long pháp sư cũng không nói nhảm, trực tiếp xông vào, kinh động đang luyện công Bạch Hổ, lại phun ra một búng máu, mặt càng trắng hơn, mở mắt hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Long. Là ta không có thể quản giáo tốt ngươi, tài những ngươi vô pháp vô thiên, mất hết sư môn mặt mũi. Bây giờ ta thế sư phụ giáo huấn ngươi. Không đợi Bạch Hổ kịp phản ứng, Bạch Long pháp sư liền ra tay như điện, ở Bạch Hổ trên người liên tiếp chụp mấy cái. Nếu là ở bình thường, hắn còn chưa nhất định có nắm chắc chế trụ khối này nghiệp chướng. Nhưng bây giờ Bạch Hổ có nội thương, lại xuất kỳ bất ý, Bạch Long rất dễ dàng liền chế trụ. Bạch Hổ tức miệng mắng to, nhưng Bạch Long lại chỉ làm không nghe thấy, khiến đệ tử trói hắn trở về sư môn. Đúng là hắn bế quan trên núi, Bạch Hổ mắc phải sai lầm lớn, phải diện bích hối lỗi. Lúc nào thanh trừ ác niệm phương có thể xuất quan? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1915 lại không an phận rồi. Du Ly cùng Phạm Ly vừa thân thiết xong, thừa dịp Phạm Ly tâm tình không tệ, nàng liền nói lên báo thù ý tưởng. Âm dư chẳng qua là cứu nàng, sau khi tiện lợi nàng không tồn tại một dạng chẳng quan tâm. Nàng ở bên này chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn báo thù cũng chỉ có thể dựa vào Phạm Ly. Diệp Thanh Thanh coi trọng nhất chính là em trai ruột Diệp Đồng. Đó là một cái trí chứng mà. Nhưng cờ vây hạ được không tệ. Hậu thiên sẽ có một trận châu Á cuộc so tài, kẻ ngu này sẽ tham gia. Diệp Thanh Thanh không có ở đây Bình Giang, nàng và Lục Mặc đi ra ngoài nghỉ phép. Đây là cơ hội tốt. Du Ly nói nàng mấy ngày nay điều tra đến tình huống, trên mặt ẩn có hưng phấn. Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia bỏ thuốc xuất kỳ bất ý, nàng tạm thời không làm gì được, nhưng nàng có thể đối với tiện nhân kia quan tâm dưới người tay, cũng để cho Diệp Thanh Thanh nếm thử một chút truy tâm đau. Phạm Ly ánh mắt lóe lên, có chút do dự. Thương nhân kiêng kỵ nhất chính là kết thù. Hắn thật ra thì không phải là quá nhớ cùng Lục Mặc đối nghịch. Bất quá âm dư nói còn phải nghe. Về phần Du Ly, chỉ là một bạn gối chăn mà thôi, liền âm dư đều không để ý, hắn làm sao có thể để ở trong lòng. Oan gia nghi giải không cũng kết. Diệp Thanh Thanh bọn họ chỉ cho là ngươi chết, cũng không cần lại nha sự đoan tốt. Thanh thản ổn định đem ngươi làm ly ly a nè. Những thứ khác liền đừng suy nghĩ nhiều. Phạm Ly khinh bạc cười cười, ở Du Ly trên người nhéo một cái. Con mụ này mặc dù tối điểm, lên hay lại là cởi mở. Hắn liền thích như vậy sóng nữ nhân. Tạm thời còn không có chán ghét. Trước rủ dỗ đi Ly Ly A Ne là hắn cho Du Ly lấy tên. Bây giờ thân phận của nàng là đang ở Hoa Quốc ở ngoại tịch nhân. Du Ly âm thầm cắn răng. Đáng chết, chiếm hết tiện nghi của nàng. Nhưng ngay cả chút việc nhỏ này cũng không chịu băng. Vắt chày ra nước, vắt cổ chày ra nước. Nàng không khỏi nghĩ đọc ép ướt. Đối với nàng nói gì nghe nấy, khiến hắn làm cái gì cũng không hồi phản đối, sẽ còn ở thời gian nhanh nhất bên trong hoàn thành. Duy nhất một lần không nghe nàng nói, chính là không có tới vương cung cứu nàng. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Du Ly nhíu chặt mi, nàng không tin vương hậu lời nói. Ép ướt đối với nàng như vậy si tình, làm sao có thể hội bất kể nàng. Nhất định là bị cái kia dép mấu phi ngăn cản. Nhất định là như vậy. Du Ly tâm tư hoạt động mở, nàng phải nghĩ biện pháp sẽ liên lạc lại lên ép ướt. Chỉ cần có khối này kẻ ngu hỗ trợ, nàng cũng sẽ không cần ở lại cái này nam nhân xấu xí bên người thân ủy khuất cầu toàn rồi. Nhưng nàng cũng không thể bạch khiến khối này xấu xí chiếm tiện nghi. Chẳng lẽ ngươi không muốn Diệp Thanh Thanh phương pháp bí truyền? Cái đó Lục Mặc lúc trước nghèo rớt mùng tơi, chính là Diệp Thanh Thanh lấy ra phương pháp bí truyền. Lại vừa là tuyết ra mỡ, lại vừa là chữa thương cao. Tại thời gian một năm liền kiếm được bồn mãn bát mãn. Đây Du Ly nhìn thấu Phạm Ly đối với lợi ích truy đuổi, không nữa cầm chuyện báo thù, chỉ nói một nhóm chỗ tốt. Những thứ này đều là nàng lúc trước nghe Cơ Vô Tâm nói. Quả nhiên, Phạm Ly mắt sáng rực lên, bắn ra tham lam. Diệp Thanh Thanh trên tay khẳng định không chỉ một điểm này phương pháp bí truyền. Ta nghe ông ngoại nói, Diệp Thanh Thanh là dòng chính trực hệ truyền nhân, trên tay có mấy trăm chương phương pháp bí truyền, đều lúc trước hoàng đế cùng hậu cung nương nương dùng. Bất kể vậy một chương cũng có thể làm cho ngươi kiếm nhiều tiền. Du Ly tiếp tục đầu độc, gặp Phạm Ly vẻ mặt giãn ra thì biết rõ có môn rồi. Ta lại tra một chút tình huống. Phạm Ly không đem lại nói chết. Julie nói hắn không phải là quá tin tưởng. Được lại đi điều tra một chút. Nhìn Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc có phải là thật hay không rời đi Bình Giang rồi. Mặc dù Âm Dư cũng để cho hắn tìm bảo bối. Nhưng Phạm Ly có hắn ý nghĩ của mình. Hắn nhưng sẽ không quyết một lòng thay lão ruột bán mạng. Julie âm thầm cười lạnh. Trên mặt lại cười quyến rũ. Dịu dàng nói. Ta bây giờ là người của ngươi. Hồi đáp không báo thù đều là chuyện nhỏ. Ta chỉ hy vọng ngươi khỏe. Ngươi đã khỏe ta mới có thể trải qua hảo nha. Những lời này nắm Phạm Ly dụ được tâm hoa nổ phóng. Đối với Julie lòng phòng bị cũng giảm bớt rất nhiều. Đây cũng là bạch liên hoa mị lực rồi. Lại tinh minh lợi hại nam nhân. Cũng sẽ thua ở bạch liên hoa thực cốt mị công hạ. Mặt nàng định đoạt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1916 tử muốn dưỡng thân không có ở đây. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt đã đến thẳng huyện. Mở gần 3 giờ bàn sơn công lộ. Giữa sườn núi có thật nhiều thôn trang nhỏ. Khói bếp lượn lờ. Còn có thể nhìn thấy ven đường chơi đùa hài đồng. Cùng với ngồi phơi nắng lão đầu lão thái thái. Cảnh sắc an lành an ninh cảnh tượng. Mặc dù đường núi lắc lư. Trương Tranh Vanh cùng Châu Hán Thu bọn họ lại hứng thú rất cao. Luôn là thò đầu ra ngắm phong cảnh. Ven đường đều là chọc trời cây hương phỉ thụ. Sừng sững ở bên vách đá. Thụ hành rất to. Tàng cây giống cây dù to. Châu Hán Thu dọc theo đường đi đều không ngừng. Hắn là chụp hình người yêu thích. Nhìn thấy tốt đẹp như vậy nước sông. Nơi nào còn nhịn được. Rắc rắc nhẫn bai âm thanh bên tai không dứt. Vừa lên châu phu nhân giống nhìn hài tử như thế nhìn hắn. Ánh mắt ôn nhu được như nước. Bởi vì Châu Hán Thu muốn chụp hình. Vừa đi vừa nghỉ. Trên đường tốn nhiều rồi rất nhiều thời gian. Đến thẳng huyện lúc sau đã muốn ăn cơm trưa rồi. Châu phu nhân lão ra ở một cái quần sơn vòng quanh trong thôn trấn nhỏ. Nhà nàng nhà cũ ngay tại giữa sườn núi. Ở nhà nàng thân thích. Nhà có nhân khí. Nhìn chính là cũ nhiều. Nhưng không có hư hại. Ngược lại nhiều nhiều yên hỏa khí. Nhà là bên này thường gặp đại đình viện. Tầng hai lầu các. Ngoại trừ phía dưới là gạch. Tầng hai phía trên đều là tấm ván. Lầu một sàn nhà chính là sấp thật bùn đất. Qua nhiều năm tháng bị người đi lên. Trở nên giống xi măng như thế ngạnh thật bằng phẳng. Còn phản xạ ra quang. Đình viện có mười mấy gia đình. Tứ tứ phương phương địa vần quanh trưởng thành hình vuông. Trung gian là cái cực lớn lộ thiên đất trống. Mùa hè thời điểm. Mười mấy gia đình cũng sẽ bưng chén đi trên đất trống ăn. Vừa ăn một bên tán sóc. Một bữa cơm rất nhanh liền ăn xong. Thập phân náo nhiệt. Bất quá loại này kiểu cũ đình viện bây giờ đã rất hiếm thấy rồi. Nông thôn hiện tại cũng dựng lên tiểu dương lầu. Rất nhiều nhà cũ đều phá hủy xây lại. Nhưng phía sau chính phủ vì gìn giữ lịch sử. Giữ nguyên một ít như vậy nhà cũ. Châu phu nhân nhà là đại hộ nhân gia. Cách này đại đình viện mấy chục căn nhà đều là nhà nàng. Hơn nữa khi đó còn có mấy trăm mẫu ruộng. Nếu như không phải là thật sớm đi hơn. Cả. Nàng một nhà nhất định sẽ xui xẻo. Giống châu phu nhân mấy cái bá chú vốn nhờ là không đi ra ngoài. Chịu nhiều đau khổ. Mấy chục căn nhà cũng chỉ còn lại có chừng 10 đang lúc. Những thứ khác đều phân cho những người khác. Châu phu nhân nhà chỉ có 2 gian. Khối này hai gian phòng châu phu nhân cha mẹ nhường cho phòng ở khẩn trương thân thích ở. Không thu một phân tiền. Chỉ để bọn họ chăm sóc kỹ nhà là được. Ô kìa. Vẫn cùng giờ như thế, một chút cũng không thay đổi, nhìn. Khối này trên cây cột chữ lại còn ở, qua mấy thập niên, lại còn ở. Châu phu nhân phát hiện tân đại lục một dạng chỉ trên hành lang cột gỗ tử vừa khóc vừa cười. Mọi người đến gần nhìn. Cấp trên khắc không ít chữ. Chữ viết. Có chút non nớt. Hẳn xuất từ không cùng người. Châu phu nhân là chỉ một câu nói ra ra là đại bại hoại. Mao ta che rơi sạc quang Châu Hán Thu nhẹ giọng nói ra. Hết sức vui mừng. Châu phu nhân đỏ mặt. Cười giải thích. Ông nội của ta đặc biệt nghiêm nghị. Quy định nhà hài tử mỗi ngày đều phải viết 3 tấm tự thiếp. còn phải viết ngay ngắn. Nếu là viết không tốt đánh liền bàn tay tâm. Ngày đó ta bị ra ra đánh bàn tay tâm. Còn phạt ta không cho phép ăn cơm tối. Người nhà đều trong phòng ăn cơm. Theo ta ở bên ngoài phạt đứng. Ta nhất thời tức không nhịn nổi. Liền khắc những lời này. Diệp Thanh Thanh cũng vui vẻ. Không nghĩ tới nhàn tính ôn Uyển Châu phu nhân. Giờ lại cũng như vậy nghịch ngợm đây. Châu Hán thu trục sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Chân quý chủ tử. Ở xúc mãn nước mắt Châu phu nhân trên vai vỗ nhẹ nhẹ một cái. Ôn nhu nói. Một hồi đi cho ra ra viếng mồ mả. Nói cho lão nhân ra ông ta. Ngươi bây giờ sống rất tốt. Người nhà cũng đều rất tốt. Châu phu nhân dùng sức gật đầu. Lau nước mắt. Tử muốn dưỡng thân không có ở đây. Giờ chỉ cảm thấy ra ra quá nghiêm nghị. Là một cứng ngắc lão đầu nhi. Không có chút nào khả ái. Bây giờ nàng cảm tạ lúc trước ông nội nghiêm nghị. Tài nhượng nàng có thật dày cổ điển văn học nội tình. Đáng tiếc tử muốn dưỡng thân không có ở đây. Nàng tiếc nuối lớn nhất chính là. Không có thể thật tốt biếu lão nhân ra ông ta tình tiết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đáng lên xuống. Ly kỳ lôi cuốn. Là một quyển tình tiết cùng văn bút câu dai tiểu thuyết. Tiểu thuyết cung cấp chương 1916. Tử muốn dưỡng thân không có ở đây đọc online. Nội dung do bạn trên mạng gom cũng cung cấp. In lại tới tiểu thuyết chỉ là vì tuyên truyền chương 1916. Tử muốn dưỡng thân không có ở đây khiến càng nhiều bạn đọc biết được. Nếu như đối với tác phẩm xem. Hoặc đối với nội dung tác phẩm. Bản quyền các phương diện hữu chất nghi. Hoặc một vốn một lời trạm có ý kiến đề nghị xin liên lạc bổn trạm. Cảm ơn ngài hợp tác cùng ủng hộ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1917 thư hương thế gia cơm trưa ở châu phu nhân bác nhà ăn. Năm đó bọn họ một đại gia đình. Chỉ có châu phu nhân cha có dự kiến trước. Dứt khoát mang theo vợ con đi hơn. Cả. Nhờ cậy thúc thúc. Cũng là châu phu nhân thúc gia gia. Dân quốc lúc nàng thúc gia gia ra ngoại quốc du học. Là lưỡng sang một vùng nổi danh văn nhân nhã sĩ. Lúc ấy chiến loạn bay tán loạn. Nàng thúc ra ra bởi vì viết nhiều không hợp thời cuộc văn chương. Sinh mệnh bị đe dọa. Liền rời quê hương đi hơn. Cả. Sau khi liền lại không trở lại. Vẫn luôn ở hơn. Cả. Tiếng Hoa đại học dạy học. Là hơn. Cả. Nổi danh văn sĩ. Địa vị rất cao. Cho nên lúc đó Châu Hán Thu cưới Châu phu nhân. Trong vòng ngoài vòng đều nói hắn với cao. Hừ. Cả. Mặc dù có một ít người tuổi trẻ tư tưởng không lớn địa. Nhưng trọng văn nhẹ ngu bầu không khí nhưng là tương đối khá. Ở lão bách tính trong mắt. Văn nhân cùng khoa học gia địa vị. Xa cao hơn nhiều ca hát diễn trò ngôi sao. Không giống hậu thế đất liền làm ô yên chứng khí. Ngôi sao một chút thí lớn chuyện nhỏ đều toàn bộ lên nhiệt lục soát. Học sinh tiểu học lý tưởng là từ khoa học gia cùng thầy thuốc cảnh sát. Phần lớn đều biến thành làm tài tử. Thật sự là thế phong nhật hạ tiểu hài tử tam quan nghiêm trọng vặn vẹo. Một điểm này hơn. Cả. Vẫn luôn làm cũng không tệ lắm. Ngôi sao cũng chỉ là người bình thường. Cũng phải ăn cơm đi tiểu đi đáy. Không có gì ghê gớm. Nói nêu ý chính lời nói với người xa lạ. Kéo trở lại châu phu nhân cha tương đối có thấy xa. Mang theo nhất gia tử đi hơn. Cả. Trước khi đi hắn trưng cầu qua mấy cách huyên để ý kiến. Muốn để cho bọn họ cùng một chỗ rời đi. Nhưng châu phu nhân bác các thúc thúc. Đều không bỏ đi được cố thổ. Hơn nữa cũng cảm thấy tình thế cũng sẽ không quá kém. Cho nên liền để lại. Cũng cho nên châu phu nhân bác thúc thúc mấy nhà. Ở đó vài năm chịu không ít đau khổ. Nhiều cách đường huyên để đường tỉ muội. Bởi vì gia đình nguyên nhân. Lấy vợ gả chồng đều được nan giải. May mắn chính là. Một đại gia đình đều thật chỉnh tề chịu đựng nổi. Hiện tại cũng còn sinh sống tốt. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì cách chủng loại kia. Hơn nữa bởi vì Châu phu nhân nhà là thư hương thế gia, gia tộc có hội đi học sen, nàng mấy cái chất tử cháu ngoại đều là cao tài sinh. Hơn nữa ở Châu phu nhân và cha nàng dưới sự giúp đỡ, phần lớn đều đi nước ngoài du học. Sau khi trở lại không phải là công ty nước ngoài cao quản, chính là nổi danh học giả, thành nhân thượng nhân. Châu phu nhân nhà ở hội cây khối này một mảnh danh tiếng rất lớn. Địa phương chính phủ còn thay nhà các nàng lập khối bảng hiệu thư hương thế gia, rất cao vinh dự. Châu phu nhân bác tuổi tác tương đối lớn, bất quá cơ thể coi như khỏe mạnh, mắt không tốn tai không điếc. Nhìn thấy Châu phu nhân hai người đặc biệt vui vẻ, bởi vì những thứ khác bác thúc thúc đều đi ra ngoài, lưu tại gia tộc chỉ có lớn tuổi nhất đại bá. Cơm trưa chính ở nhà hắn ăn, nấu cơm là đại bá đại con dâu, một cái thập phân chất phác lao động đàn bà. Châu gia nhân đều mi thanh mục tú, tướng mạo tuấn nhã. Châu phu nhân đại đường ca mặc dù niên quá bán bách, nhưng vẫn rất thanh tú. Nhìn ra được lúc còn trẻ là một mỹ nam tử. Nếu so sánh lại, đại đường tẩu liền tướng mạo xấu xí rồi. Vóc người cũng mập lùn, nhìn so với đại đường ca lộ vẻ già một ít. Hơn nữa đại đường tẩu bất thiện ngôn ngữ, chẳng qua là xấu hổ cười, còn sẽ không nói tiếng phổ thông. Làm việc cũng rất nhanh nhẹn, một người giết gà làm vịt. Châu phu nhân và Diệp Thanh Thanh muốn đi hỗ trợ, đều nàng cự tuyệt. Giọng quê đặc biệt trọng. Cũng may thẳng huyện khu vực này giọng quê và Bình Giang có chút tương tự, nói chậm một chút Diệp Thanh Thanh vẫn có thể nghe hiểu. Châu phu nhân biến đổi không thành vấn đề, tức coi là ở hơn cả ở vài chục năm, nàng vẫn sẽ nói một cách lưu loát quê hương lời nói, cùng đại đường tẩu trao đổi không vấn đề chút nào. Nơi này phong cảnh thật đẹp, không khí cũng di nhân, lại còn có việc gà vịt, còn có heo cùng trâu. Trời ạ, quá thú vị. Thu cả, ta muốn nhiều ở vài ngày, có được hay không? Vừa xuống xe mất bóng Trương Tranh Vanh, rốt cuộc ở cơm trưa tiền chạy trở lại, mặt đầy hưng phấn. Cùng tiểu hài tử như thế, hừ, u, to, y, tay múa chân, tình tiết sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, đáng lên xuống, ly kỳ lôi cuốn, là một quyển tình tiết cùng văn bút câu dai tiểu thuyết. Tiểu thuyết cung cấp chương 1917, thư hương thế gia đọc online. Nội dung do bạn trên mạng gom cũng cung cấp. In lại tới u tiểu thuyết chỉ là vì tuyên truyền chương 1917. Thư hương thế gia khiến càng nhiều bạn đọc biết được. Nếu như đối với tác phẩm xem, hoặc đối với nội dung tác phẩm, bản quyền các phương diện hữu chất nghi, hoặc một vốn một lời trạm có ý kiến đề nghị xin liên lạc bổn trạm. Cảm ơn ngài hợp tác cùng ủng hộ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1918 chất phác phún hương nhà nông. Châu phu nhân hé miệng cười. Ngươi nghĩ ở một năm đều không sao. Ta khiến anh họ thay ngươi tìm trên núi nhà ở. Buổi sáng là có thể nhìn thấy vụ. Tiên cảnh như thế. Ngươi có muốn hay không ở? Muốn. Chỉ dâu. Làm phiền ngươi anh họ giúp ta liên lạc đi. Ta phải tới ở điện ảnh Aption tiền trở về. Lại đem em đi cũng gọi đến. Hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Trương Tranh Vanh dùng sức gật đầu, lấy điện thoại di động ra liền muốn liên lạc với người yêu. Đời sống tình cảm của hắn mọi người đều biết. Em đi là của hắn tình cảm chân thành. Hai người thập phân tốt hơn. Châu Hán Thu vợ chồng cùng em đi giao tình cũng rất tốt. Thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Châu phu nhân đi cùng đại đường ca nói chuyện này. Đại đường ca biểu thị không thành vấn đề. Hắn con trai lớn liền ở trên núi làm cái nghỉ phép sơn trang. Sửa sang rất thanh nhã. Có thể cho Trương Tranh Vanh hai người lưu lớn nhất căn phòng tốt. Cũng sẽ không có người đi quấy rầy. Trương Tranh Vanh càng phát ra cảm thấy hứng thú. Nghe rất nhiều sơn trang sự. Mặt mày đều là cười. Tinh thần sáng láng. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Hay lại là lần đầu tiên nhìn Trương Tranh Vanh cười vui vẻ như vậy đâu rồi. Nhìn tới chuyến này lữ hành tới đáng giá. Vanh ca, ngươi thấy những thứ kia ánh vàng rực rỡ hạt lúa chưa, có muốn hay không thể nghiệm một chút giọt mồ hôi lúa hạ thổ khổ cực? Diệp Thanh Thanh trêu ghẹo. Thấy được, từng miếng tất cả đều là hạt lúa, cực kỳ xinh đẹp. Ta còn chứng kiến tốt hơn một chút người đang cắt hạt lúa. Còn có người giấm đạp một cái dương gỗ. Một người giấm đạp một người đưa. Đặc biệt vang. Đưa vào đi ruộng lúa liền tuốt hạt rồi. Đặc biệt có ý tứ. Trương Tranh Vanh quan sát được thật cẩn thận. Càng nói càng hăng hái mà. Hắn nói đúng thủ công tuốt hạt máy. Hiện tại nội địa nông nghiệp còn không có cơ giới hóa. Nhất là thẳng huyện loại này ra ma si vô. Đồng ruộng đều là miếng nhỏ miếng nhỏ. Không giống Bắc Phương một mảng lớn liền cùng một chỗ. Minh mông bát ngát. Đây đưa có thể tùy ý mở. Thẳng huyện bên này chỉ có thể thủ công cắt hạt lúa. Hôm nay mảnh này trên núi mấy phần điền phạm. Ngày mai sẽ đi ngoài ra một mảnh núi một mẫu ruộng. Hay lại là nhân tạo tương đối linh hoạt. Đại đường ca cười nói. Muốn cắt hạt lúa còn không đơn giản. Nhà ta năm nay trồng 3 mẫu nhiều điển. Ăn cơm cũng có thể đi cắt. Các ngươi làm sao loại nhiều như vậy? Châu phu nhân khỏi kỳ. Bên ngoài mua si ai mi không thể ăn. Nhà mình trồng đồ ăn ngon. 3 mẫu ruộng còn chưa đủ phân. Phải đi những gia đình khác mua. Đến lúc đó cho bọn hắn gửi đi qua. Đại đường ca cười híp mắt nói. Muốn không lo lắng trong thành con gái cùng tôn tử bọn họ ăn không được khá. Hắn cũng không trở về quê quán rồi. Tự mình dưỡng gà làm ruộng trồng rau. Đều là màu xanh lá cây hữu cơ thực phẩm. Ăn an tâm. Hơn nữa làm nhiều điểm làm ruộng đối với cơ thể cũng tốt. Đại đường ca tài ăn nói thật tốt. Văn hóa dày công tu dưỡng cũng cao. Mà đại đường tẩu toàn bộ hành trình chẳng qua là cười. Âm thầm làm việc. Trong phòng tràn đầy đậm đà mùi thơm thức ăn. Còn có củi đốt hun khói vị. Dù cho người thèm chảy nước miếng. Nguyễn Anh Tư quả thực không nhịn được. Ở Diệp Thanh Thanh bên tai Tiểu Thanh nói. Châu phu nhân đại đường tẩu cùng nàng đại đường ca được không xứng đôi. Cảm giác hoa tươi xen vào cứt châu rồi. Hoa tươi là đại đường ca. Ngươi biết cái gì? Diệp Thanh Thanh trắng mắt. Mặc dù châu phu nhân không giải thích nhưng Diệp Thanh Thanh có thể đoán được, giống đại đường ca gia đình như vậy. Vài thập niên trước là nan giải. Coi như trong thôn nữ nhân xấu xí nhất cũng không muốn gả. Có thể lấy được đại đường tẩu loại này biết điều bổn phận lại cần kiệm lo việc nhà nữ nhân tốt. Đã là may mắn. Hơn nữa nàng cảm thấy đại đường tẩu tốt vô cùng. Nông thôn không coi trọng tướng mạo. Sẽ làm công việc mới là vương đạo. Đại đường tẩu vóc người cường tráng. Tay chân lanh lẹ. Lên phòng khách hạ được phòng bếp. Ở nông thôn như vậy cô nương nhưng tương đối quý hiếm. Đại đường ca cưới nàng mới là với cao đây. Đại đường tẩu làm một bàn lớn chính gốc nhà nông thái. Hấp vịt. Bạch cắt gà. Lòng gà vịt tạp xào cải dưa. Mai dao khô chưng thịt. Hầm chân bàng. Chưng mao đậu. Chưng đất mới đậu, hấp hoang dại cá giết. Vẻ ngoài khả năng không phải là quá đẹp đẽ, nhưng mùi vị thập phân tươi đẹp. Nhất là củi lửa bếp làm nguyên chất mùi vị. Đồ ăn ngon đến nỗi ngay cả đầu lưới cũng sẽ xuống. Tình tiết sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, đáng lên xuống. Ly thì lôi cuốn. Là một quyển tình tiết cùng văn bút câu giai tiểu thuyết. Tiểu thuyết cung cấp chương 1918. Chất phát phúng hương nhà nông thái đọc online. Nội dung do bạn trên mạng gom cũng cung cấp. In lại tới tiểu thuyết chỉ là vì tuyên truyền chương 1918. Chất phát phúng hương nhà nông thái khiến càng nhiều bạn đọc biết được. Nếu như đối với tác phẩm xem. Hoặc đối với nội dung tác phẩm. Bản quyền các phương diện hữu chất nghi. Hoặc một vốn một lời trạm có ý kiến đề nghị xin liên lạc bổn trạm. Cám ơn ngài hợp tác cùng ủng hộ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1919 có tiền một cắt đều tốt làm chưng thổ đậu ăn ngon thật. Chỉ dùng một chút nước tương trộn trộn liền ăn ngon như vậy. Đây là cái gì thần tiên thổ đậu? Nguyễn Anh Tư thổ đậu ăn không dừng được. Một khối tiếp lấy một khối. Dĩ nhiên thịt cũng không ăn ít. Công Tôn Lâm cũng giống vậy. Khối này tỷ hai cùng đói ba ngày giống như lang. Ăn trong chén. Nhìn trong nồi. Đại đường tẩu thập phần vui vẻ. Không dừng được khuyên các nàng ăn nhiều. Còn dùng công đũa cho các nàng gắp thức ăn. Đây là mới từ trong đất đào đi ra ngoài tiểu thổ đậu. Ngươi xem mỗi một đều chỉ có trứng chim cút hơi lớn như vậy. Loại này thổ đậu nhưng là mềm nhất lớn nhất hương. Gia vị gì cũng không cần thả. Chỉ cần chưng một chưng cũng rất tốt ăn. Mặt lại hay lại là củi lửa bếp chưng. Ngươi đi Michelin phòng ăn đều không ăn được loại thức ăn ngon này. Diệp Thanh Thanh giải thích. Mới mẻ tiểu thổ đậu. Hơn nữa củi lửa bếp. Làm sao có thể không thể ăn củi lửa bếp có linh như vậy quang ta xem đều là hỏa. À, Nguyễn Anh Tư nghi ngờ. Châu phu nhân lắc đầu cười nói. Hỏa cũng có khác nhau. Củi lửa bếp củi đốt. Là minh hỏa. Đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn đều có thể nấu rất hương. Phòng ăn đốt là hơi ra. Là trong đảo lên. Đó là âm hỏa. Mùi thơm của thức ăn liền kém một chút. Nguyễn Anh Tư cùng Công Tôn Lâm nghe rơi vào trong sương mù, cái gì minh hỏa âm hỏa, hay lại là ăn trọng yếu nhất. Cái này cá hấp cũng tốt ăn tươi mới người chết, chính là đâm nhiều nhiều. Nguyễn Anh Tư là chỉ hoang dại cá diếp. Đầu cũng không lớn. Cũng liền lớn cỡ bàn tay một cái. Là đại đường ca ở trên núi trong đầm nước câu tới. Nuôi chừng mấy ngày cũng còn nhảy nhót tưng bừng. Thịt gấp vô cùng thực. Tươi đẹp dị thường. Trương Tranh Vanh cùng Châu Hán Thu trực tiếp không mở miệng. Buồn bực đầu liền ăn. Bọn họ già vị mặc dù lớn. Hải sâm vi cá đều ăn qua. Nhưng thật đúng là chưa ăn qua như vậy thuần chính nhà nông thái. Hoàn toàn quên mất giữ vóc người. Một cái tiếp lấy một cái. Lời nói đều lười nói. Những thức ăn này đều là từ nhà. Siami là hơn nửa năm tân Siami. Đồ ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Các ngươi đều gầy cực kỳ. Đại đường ca thập phần nhiệt tình. Một bàn lớn thái bị mọi người tiêu diệt thật sạch sẽ. Châu Hán Thu bọn họ cũng không thiếu ăn. Lục Mặc cũng ăn được nhiều. Công Tôn Lâm cùng Nguyễn Anh Tư cũng ăn được không nhiều. Gà vịt thịt cá đều tiêu diệt. Chỉ còn lại một ít canh thừa. Đại đường tẩu lấy nhiều canh thịt cùng xương. Trộn một cái tô cơm cho chó ăn. Đại đường ca nuôi trong nhà rồi chỉ thập phân khỏe mạnh con chó vàng. Uy phong lấm lấm. Trong nhà đặc biệt lợi hại. Còn dư lại cơm thừa là dùng để trộn gà ăn. Lại băm điểm cải xanh diệp. Trộn điểm cơm thừa cùng cám. Không có chút nào lãng phí. Gà vịt ăn đặc biệt vui sướng. Trong sân là nhất phái điền viên tốt đẹp cảnh tượng. Trương Tranh Vanh từ từ tản bộ tiêu cơm. Nhìn tranh đoạt thức ăn gà vịt cẩu. Cảm khái vạn phần. Cuộc sống như vậy thật tốt. Thu cả. Ta đột nhiên nghĩ ở bên này làm một nhà nông sân nhỏ. Nắm hen di cùng mễ mễ đều mang đến. Lại dưỡng mấy con gà vịt. Loại chút ít thái. Buổi tối cùng em đi đồng thời xem gia nhật. Vừa nói, Trương Tranh Vanh nhắm hai mắt lại, thần giác khẽ nhích, đắm chìm trong chính mình ý tưởng vẻ đẹp trong hình. Nguyện vọng này không khó thực hiện. Bên này nhà ở cũng không quý. Ngươi tùy thời đều có thể cùng em đi đồng thời qua khách du lịch. Về phần dưỡng gà nuôi vịt rồi coi như xong. Bay đầy trời cứt gà phân vịt. Ta đều không chịu nổi. Ngươi sẽ phát điên. Châu Hán Thu cười. Trương Tranh Vanh chỉ có thấy được tường hòa một mặt. Nhưng lại không biết loại này tường hòa yêu cầu cần cù làm lụng mới có thể đổi lấy. Người này có bệnh thích sạch sẽ còn không thích làm công việc. Khiến hắn dưỡng gà nuôi vịt trồng rau. Đỉnh nhiều nguyệt sẽ điên. Diệp Thanh Thanh cũng đang tản bộ tiêu cơm. Nghe vậy đề nghị. Có thể mời người phạm A. Địa phương mời một làm ruộng đích hảo thủ. Mỗi tháng phát hắn tiền lương. Vanh ca muốn trải nghiệm cuộc sống cũng được. Không cần hàng ngày phạm. Thỉnh thoảng đi đào giã một chút tình cảm sâu đậm là được rồi. Chỉ cần có tiền, hết thảy đều dễ làm. Tình tiết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đáng lên xuống. Ly kỳ lôi cuốn. Là một quyển tình tiết cùng văn bút câu giai tiểu thuyết. Tiểu thuyết cung cấp chương 1919. Có tiền hết thảy đều dễ làm đọc online. Nội dung do bạn trên mạng gom cũng cung cấp. In lại tới u tiểu thuyết chỉ là vì tuyên truyền chương 1919. Có tiền hết thảy đều dễ làm khiến càng nhiều bạn đọc biết được. Nếu như đối với tác phẩm xem, hoặc đối với nội dung tác phẩm, bản quyền các phương diện hữu chất nghi, hoặc một vốn một lời trạm có ý kiến đề nghị xin liên lạc bổn trạm. Cảm ơn ngài hợp tác cùng ủng hộ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1920 trăm niên phỉ vương chương tranh vanh ánh mắt sáng lên. Vỗ xuống bắp đùi. Tiểu Diệp cách biện pháp này được. Ta tại sao phải mình làm? Mời người là được. Thu cả. Ngươi có muốn hay không đồng thời châu hán thu vẻ mặt do dự. Không quyết định chắc chắn được. Hắn và chương tranh vanh không giống nhau. Đối với nhà nông sinh hoạt thật ra thì không phải là quá hướng tới. Giờ làm đủ đủ rồi. Hơn nữa hắn hàng ngày chụp diễn. Làm sao có thời giờ khách du lịch. Chị dâu sinh nhật sắp tới đi. Nếu là ngươi ở bên này làm một sơn trang. Lấy chị dâu tên đặt tên. Chị dâu nhất định sẽ rất vui vẻ. Trương Tranh Vanh biết rõ bằng hữu tâm tư tận hết sức lực địa đầu độc châu hán thu quả nhiên vẻ mặt giãn ra. Thu ca ngươi không phải là mộng tưởng chụp hình tác phẩm trung tuyển quốc gia địa lý nào. Thật ra thì không phải là ngươi chụp hình tài nghệ chinh lịch. Là ngươi chọn cảnh không đúng. Nơi này phong cảnh thật đẹp. Nhất định có thể trung tuyển. Trương Tranh Vanh thao thao bất tuyệt. Nắm châu hán thu miễn cưỡng cho thuyết phục. Biểu thì lại suy nghĩ một chút. Nhưng nhìn dáng dấp khẳng định đã động lòng. Chẳng qua chỉ là muốn lại dè đặt một hồi thôi. Diệp Thanh Thanh nghe buồn cười. Không nghĩ tới Trương Tranh Vanh lắc lư người công phu thật cao. Một bộ. Nếu so sánh lại. Châu Hán Thu muốn ngọng nhịu một ít. Không thiện lời nói. Bất quá Trương Tranh Vanh giỏi tài ăn nói. Cũng đem nàng cho đánh di chuyển. Bình Giang chung quanh mấy huyện thành. Một số năm sau đều là toi 100 huyện. Phát triển kinh tế được đặc biệt nhanh. Giá phòng tự nhiên cũng căng nhanh. Nhưng bây giờ tiện nghi cùng tặng không như thế. Thật ra thì có thể cân nhắc đầu tư. Bất quá nàng muốn đầu tư cũng phải đi Lâm Thục Phương lão gia bên kia tương đối quen thuộc một ít. Ngủ trưa sau, mọi người tinh thần mười phần, chuẩn bị đi leo núi nhìn thiên niên hương phỉ vương. Lâm Thục Phương cùng lão gia tử tinh thần không tốt, không tính đi, ở nhà nghỉ ngơi. Đại đường ca ở phía trước dẫn đường. Một bên giới thiệu ven đường phong cảnh. Một bên nhắc nhở chú ý dưới chân. Thập phân cẩn thận. Cây hương phỉ thụ đều sinh trưởng ở trên núi. Đất bằng phẳng ngược lại có thể trồng sống. Nhưng lại không thể kết quả. Đây cũng là ô gốc lồng đi cây con không cách nào trồng trọt thành công nguyên nhân chủ yếu. Khí hậu hoàn toàn khác nhau. Không cách nào kết quả. Cây hương phỉ thủ vương cùng châu phu nhân tặng ra ra mộ địa cách không xa. Châu phu nhân đi trước tế bái tặng ra ra. Gõ nhiều cách khấu đầu. Cũng lên cung phẩm. Mộ địa sửa rất khí phái. Có một gian phòng ốt lớn như vậy. Trung quanh đều trồng thương thúy cây bách. An tính di nhân. Dọn dẹp thập phân nhẹ nhàng khoan khoái. Liền một gốc cỏ dại cũng không nhìn thấy. Nói rõ đại đường ca thường xuyên sẽ đến dọn dẹp. Diệp Thanh Thanh bọn họ cũng lên hương. Lão gia tử là thập phân sáng suốt văn nhân. Từ hắn chịu ủng hộ mạnh mẽ con trai xuất ngoại du học là có thể nhìn ra. Trên người hắn không có cổ hủ bảo thủ người bảo thủ. Chỉ tiếc sinh không gặp thời. Gặp chiến loạn. Nếu không lão gia tử cũng sẽ không chỗ ở nhỏ hẹp ở thẳng huyện một cái huyện thành nhỏ. Đến chết đều tại tiếc nuối nhất sinh không cố gắng làm một việc gì. Quét mộ sau. Đại đường ca liền dẫn bọn hắn đi xem thiên niên hương phỉ thổ vương. Ngay tại huyền nhai biên thượng. Tàng cây giống lâu đài như thế. Đứng dưới tàng cây một chút cũng không cảm giác được dương quang. Mùa hè che nắng rất tốt. Thân cây chừng 10 nhân đều ôm không tới. Châu Hán Thu mỗi cái góc độ đều chụp không ít. Tiếng sắc sắc không ngừng qua. Trên sườn núi còn lại cây hương phỉ thụ. Niên đại đều không ít. Phía trên treo đầy không ít xanh đậm trái cây. Đều là năm nay mọc ra. 3 năm sau mới có thể hái. cây hương phỉ thụ cùng cây thủy sam thụ có điểm giống, nhưng không cây thủy sam như vậy thẳng. Diệp tử rất giống, còn có chút giống hồng đậu sam. Hình cây cũng rất ưu mỹ. Ấu niên lúc có thể coi bồn cây cảnh. Kinh tế giá trị cực cao. Bất quá bây giờ lại vẫn chỉ là thông thường cây ăn quả. Dân bản xứ cũng không coi là chuyện to tát. Đại đường ca nhà thì có mấy chục bụi cây. Nhưng thật ra là toàn bộ châu ra. Bởi vì những thứ khác mấy phòng đều đi ra ngoài. Đỉnh núi sẽ để cho đại đường ca trông nom. Một mảng lớn sơn tất cả đều là châu ra. Những thứ này thổ sau khi sẽ rất đáng tiền, nhưng ngàn vạn lần chớ chém. Diệp Thanh Thanh chỉnh trọng dặn dò. Tình tiết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đáng lên xuống. Ly kỳ lôi cuốn. Là một quyển tình tiết cùng văn bút câu dai tiểu thuyết. Tiểu thuyết cung cấp chương 1920. Ngàn năm phỉ vương đọc online. Nội dung do bạn trên mạng gom cũng cung cấp. In lại tới u tiểu thuyết chỉ là vì tuyên truyền chương 1920. Ngàn năm phỉ vương khiến càng nhiều bạn đọc biết được. Nếu như đối với tác phẩm xem, hoặc đối với nội dung tác phẩm, bản quyền các phương diện hữu chất nghi, hoặc một vốn một lời trạm có ý kiến đề nghị xin liên lạc bổn trạm. Cảm ơn ngài hợp tác cùng ủng hộ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1921 chúng mùa lớn đại đường ca cười. Lơ đĩnh nói chẳng qua là ăn trái cây mà thôi. Có thể trị giá bao nhiêu tiền. Quay đầu các ngươi mang nhiều nhiều đi ăn. Vật này mặc dù không bao nhiêu tiền. Bên ngoài lại không mua được. Năm nay thu được không tệ. Có gần 1.000 cân đâu rồi. Ta gửi mấy trăm cân. Trong nhà còn lại không ít. Người trong thôn đều bán lấy tiền bù vào đồ xài trong nhà. Đại đường ca không thiếu tiền. Đều lưu lại đến từ cách ăn. Cho bên ngoài huyên để chất tử gửi đi qua. Mặc dù không phải là vật hy hãn mà. Có thể tưởng tượng ăn lại có tiền cũng mua không được. Hơn nữa cây này vương giá là châu phu người ta. Bởi vì lớn lên ở châu phu người ta trên núi. Trên núi cây hương phỉ thụ phần lớn đều là hoang dại. Cũng không biết lúc nào chim hàm rồi hạt giống. Rơi vào khối này một mảnh trên núi phát mầm. Mọc lại trưởng thành cây hương phỉ thụ. Thứ nhất được ra chuộng phỉ người. Cùng ăn con cua người như thế dũng cảm. Dù sao cây hương phỉ ở chế biến trước tướng mạo nhưng khó coi. Bọc màu xanh đâm trong vỏ. Người nào sẽ nghĩ tới bên trong lại có ngon như vậy trái cây đây. Gốc cây này thổ vương đều thu 300-400 cân. Lớn tuổi. Thu được thiếu rất nhiều. Ta nhớ được giờ nhiều nhất một lần thu 600-700 cân. Ăn đều không ăn hết. Tằng ra ra liền phân cho trẻ con trong thôn ăn. Đại đường ca chỉ thổ vương giới thiệu vẻ mặt hoài niệm. Ta cũng nhớ. Lần đó trái cây thật nhiều. Thụ đều áp cong. Tằng ra ra thương tiếc hư rồi. Đặc biệt cho thụ làm mập. Nói phải thật tốt cho nó bồi bổ. Châu phu nhân cười nói. Lão gia tử mặc dù không hà nói cười. Nhưng hắn thật ra thì lòng dạ đặc biệt mềm mại. Cây cối xúc sinh nếu là bị bệnh. Lão gia tử cũng sẽ xin chữa bệnh hỏi dược. Cùng chiếu cố nhân như thế. Hơn nữa còn không cho phép nhà trẻ nít vịn cành bẻ hoa một. Nói thực vật cũng sẽ đau. Khiến chúng nó thật tốt mở ra. Khác khiến chúng nó đau. Thật sự là một đặc biệt mềm mại ông già. Mọi người mặc dù không thấy tận mắt lão gia tử. Nhưng từ đại đường ca cùng châu phu nhân tự thuật bên trong. Có thể tưởng tượng được một cái sổ mặt. Nhưng lại nội tâm mềm mại lão nhân ra. Không khỏi hiểu ý cười. Trong nhà có cái đáng yêu như vậy ông già. Sinh hoạt nhất định sẽ rất ý tứ. Khó trách châu phu nhân và đại đường trên người anh đều có loại thập phần thân thiết khí chất. Hấp dẫn người không tự chủ được đến gần bọn họ. Muốn cùng bọn họ làm bạn. Châu Hán thu chụp đủ rồi tấm hình. Mọi người liền xuống núi cắt hạt lúa. Đại đường tẩu đã bắt đầu làm lụng rồi. Diệp Thanh Thanh bọn họ đến thời điểm. Đại đường tẩu cùng lão gia tử. Còn có Lâm Thục Phương bọn họ nắm lưới hái đang bay múa. Sau lưng một mảng lớn màu vàng sóng ngã xuống. Lục ra ra, Phương Di, các ngươi ra chuộng sao? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Lục lão gia tử tinh thần sung mãn, trong tay lưới hái không ngừng, lớn tiếng trả lời, làm sao không chịu nổi. Ta giờ cho địa chủ nhà cắt mạch, từ sớm làm đến buổi tối, một ngày muốn cắt chừng mấy mẫu. Bây giờ một chút lòng thành. Lâm Thục Phương cũng cười nói, ta giờ ngược lại chưa từng làm, bất quá có một đoạn thời gian trường học lão sư cũng phải đi nông thôn tiếp viện, cấy mạ cày điền cắt hạt lúa chọn phân cũng làm qua. Nàng và lão gia tử động tác thập phân thành thạo, một tay nắm chặt hạt lúa, một tay vung lưới hái, nhẹ nhàng thoải mái liền đánh ngã. Đại đường ca kéo tới tuốt hạt máy, còn nói rồi trong thôn tráng niên hậu sinh, hắn lớn tuổi không chịu nổi làm cái này. Tráng niên hậu sinh là họ hàng, biết điều thật thà người tuổi trẻ. Nhìn thấy trong tivi ngôi sao, còn có mấy cách đẹp đẽ thời thượng cô nương, con mắt cũng không dám loạn phiêu, cúi đầu không ngừng làm việc, mặt hồng thông thông, nhưng thỉnh thoảng hội len lén liếc mấy lần, sau đó lại lùi về. Quái đáng yêu. Hậu sinh chân đạp, đại đường ca đưa hạt lúa, hai người hợp tác khan khít, chỉ chốc lát sau liền cởi một mảng lớn. Trương Tranh Vanh nhìn đến lòng ngứa ngáy, đi thể nghiệm cắt hạt lúa, kết quả thiếu chút nữa cắt tay, bị dọa sợ đến đại đường tẩu khiến hắn một bên nghỉ ngơi. Hắn lại vừa ý tuốt hạt máy, hãy cùng trẻ nít nhìn thấy món đồ chơi mới như thế, ánh mắt đặc biệt nóng cắt. Đại đường ca khiến hắn đi lên thử một chút, bất quá khí lực tiết tấu đều không đúng. Trương Tranh Vanh qua nghiện liền thỏa mãn, nắm máy nhường cho hậu sinh, không trì hoãn người ta làm việc. Tình tiết sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, đáng lên xuống, ly rì lôi cuốn, là một quyển tình tiết cùng văn bút câu dai tiểu thuyết. Tiểu thuyết cung cấp chương 1921, chúng mùa lớn đọc online. Nội dung do bạn trên mạng gom cũng cung cấp. In lại tới tiểu thuyết chỉ là vì tuyên truyền chương 1921. Chúng mùa lớn khiến càng nhiều bạn đọc biết được. Nếu như đối với tác phẩm xem, hoặc đối với nội dung tác phẩm, bản quyền các phương diện hữu chất nghi, hoặc một vốn một lời trạm có ý kiến đề nghị, xin liên lạc bổn trạm. Cảm ơn ngài hợp tác cùng ủng hộ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1922. Rèn luyện tốt nhất là làm việc mệt quá, ra một thân mồ hôi, so với trước phòng thể dục mệt hơn nhiều. Trương Tranh Vanh không ngừng lau mồ hôi, hắn chẳng qua là đạp vài chục cách liền so với chạy mấy cây số đều mệt. Nhìn lại hậu sinh giam đến thật nhanh, trục xoay xoay chuyển sáng lên, cũng không nhìn thấy trục rồi. Hạt lúa đưa vào đi chỉ chốc lát sau liền cởi hạt. Động tác đặc biệt nhanh. Đại khái là thần tượng ở vừa nhìn. Hậu sinh có ý phô trương, giam đến hưng khởi, trực tiếp cởi áo, chỉ mặc hãn sam làm việc. Tráng kiện cơ bắp kết từng khối từng khối. Khối này hậu sinh cái mặc dù không cao, nhưng bắp thịt thập phân phát đạt, trên người không có một khối thịt dư, hiển nhiên là thường làm việc. Nhìn khối này một thân bắp thịt, so với ta huấn luyện viên thể hình còn phát đạt, sách. Trương Tranh Vanh hâm mộ cực kỳ. Hắn không có chút nào thích vận động, nhưng diễn xuất ca hát đều là việc chân tay, phải đúc luyện mới có thể lực. Một điểm này khiến hắn rất quấn quýt. Huấn luyện viên thể hình nhưng không nhất định có thể làm được. Khô đến hào làm ruộng. Thật ra thì tốt nhất kiện thân chính là làm việc. Vừa phải việc chân tay đối với cơ thể chỉ có thể mới có lợi. Diệp Thanh Thanh đúng lúc đầu độc. Nàng nhớ tâm lý sách vở đã nói qua, chứng rất ức người mắc bệnh tốt nhất có thể thường thường tiến hành bên ngoài vận động. Thân cận thiên nhiên nhất định sẽ khiến thân thể con người tâm vui thích. Tại sao nông dân chứng rất ức cực ít, bị bệnh đều tại trong thành phố? Cũng là bởi vì nông dân thường thường cùng thiên nhiên thân cận. Mà thành phố nhân mỗi ngày nhìn thấy đều là xi măng cùng cao ốp, tâm lý không kiềm chế mới là lạ. Trương Tranh Vanh ánh mắt lóe lóe, cười híp mắt nói, ta cùng em đi thương lượng xong, sau khi thường tới bên này nghỉ phép dưỡng lão cũng được, làm một sơn trang. Nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn vân gió cuốn nhẹ, nhất định sẽ rất thích ý. Một luồng ánh mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, phản xạ quang. Trương Tranh vanh thư triển mi, nhắm nửa con mắt, tựa như nói cho Diệp Thanh Thanh bọn họ nghe, cũng tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Tài một ngày mà thôi, trạng thái liền so với ở Bình Giang lúc tốt hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh an lòng nhiều. Có lẽ đời này Trương Tranh Vanh thực sự hội không có sao chứ, chỉ mong ở Thẳng Huyện ở một đêm. Ngày thứ hai ở đại sảnh ca nhà ăn xong điểm tâm, Diệp Thanh Thanh bọn họ tiếp tục lên đường, đi Lâm Thục Phương lão gia. Châu Hán Thu vợ chồng cùng Trương Tranh Vanh là ở lại Thẳng Huyện, đẳng cấp qua mấy ngày đồng thời trở về. Lâm Thục Phương lão gia vừa vặn nằm Thẳng Huyện, lái xe một giờ cũng không cần, rất nhanh thì có thể tới. Càng đến gần quê hương, Lâm Thục Phương liền càng kích động, hô hấp đều trở nên dồn dập, thỉnh thoảng lộ ra cửa xe ngắm nhìn. Đại biến dạng rồi, 5 năm trước con đường này còn không có tu đâu rồi, kia mảnh nhỏ điện cũng bị mất, biến thành khu công nghiệp, biến hóa thật nhiều, ta cũng không nhận ra. Lâm Thục Phương cảm khái vạn phần, tại 5 năm mà thôi, làm sao có thể biến hóa nhiều như vậy. Nàng nếu một người trở lại, nói không chừng cũng không tìm tới nhà. Lục Mặc mặc dù cũng cách 5 năm, nhưng hắn vẫn nhớ đường, không hỏi đường đã đến Lâm Thục Phương nhà cũ. Từ xa nhìn lại có vẻ hơi vắng lặng, bất quá giữ cửa khẩu dọn dẹp thật sạch sẽ. Bây giờ là chừng 9 giờ sáng, hơn nữa còn là cuối tuần, trên đường thật náo nhiệt. Tiệm ăn sáng nhất là náo nhiệt, đều là ngủ nướng dậy trễ trẻ tuổi nhân. Trong tiệm chỗ ngồi đều chen đầy, tốt hơn một chút nhân đứng ăn. Phần lớn đều là sữa đậu nành bánh bao hấp. Hơn nữa thật là nhiều người ăn mặn sữa đậu nành. Nóng bỏng nhũ bạch sữa đậu nành thịnh ở trong chén, tưới lên nước tương, lập tức biến thành như trạng. Lại rắc lên hành lá cắt nhỏ, chú trọng điểm lại lộng điểm tôm khô gì, mặn tươi mới vị mỹ, cùng bánh bao hấp là tuyệt phối. Dân bản xứ liền thích uống một hớp này, rất nhiều người ngoại địa đều uống không quen, cảm thấy sữa đậu nành phải uống ngọt, mặn sữa đậu nành không tuân theo quy luật tự nhiên. Cáp cáp. Diệp Thanh Thanh điện thoại di động reo, là Diệp Minh Thành đánh tới. Tiểu Đồng có chút khẩn trương, ngươi và hắn thật tốt trò chuyện một chút a. Tình tiết sơ sơ quy quy y e t đáng lên xuống ly kỳ lôi cuốn, là một quyển tình tiết cùng văn bút câu dai tiểu thuyết. Tiểu thuyết cung cấp chương 1922, rèn luyện tốt nhất là làm việc đọc online. Nội dung do bạn trên mạng gom cũng cung cấp. In lại tới tiểu thuyết chỉ là vì tuyên truyền chương 1922. Rèn luyện tốt nhất là làm việc khiến càng nhiều bạn đọc biết được. Nếu như đối với tác phẩm xem, hoặc đối với nội dung tác phẩm, bản quyền các phương diện hữu chất nghi, hoặc một vốn một lời trạm có ý kiến đề nghị xin liên lạc bổn trạm. Cảm ơn ngài hợp tác cùng ủng hộ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1923. Đối thủ quá lợi hại, Diệp Thanh Thanh tự trách địa vỗ xuống ấp, lại đem Tiểu Đồng trận đấu quên mất. Lần tranh tài này là châu Á cuộc so tài, sân so tài ở Bình Giang thành phố, coi như là Tiểu Đồng hiện nay tham gia cấp bậc cao nhất tái sự rồi. Nếu như lần này Tiểu Đồng có thể lấy được thành tích tốt, là có thể xâm nhập thế giới hạng. Đây chính là không nhỏ vinh dự. Diệp Thanh Thanh tới bên này trước, thật tốt khích lệ Tiểu Đồng một phen. Nhưng hai ngày này chơi được thật là vui, nắm hôm nay Tiểu Đồng tham gia trận đấu chuyện quên, nàng lại vỗ xuống ớt trừng phạt chính mình. Tiểu Đồng là tỷ tỷ, lập tức phải so tài đúng không? Diệp Thanh Thanh giọng rất dễ dàng, không thể cho Tiểu Đồng gia tăng áp lực. Ừ, là vợ phu một nam, rất lợi hại. Ở điểm điểm kiên nhẫn dưới sự chỉ đạo, Diệp Đồng đã có thể lưu loát địa nói chuyện. Bất quá hắn vẫn không thích nói chuyện, chỉ cùng người thân cận nói. Hơn nữa hắn cũng có xã giao sợ hãi chứng, nhìn thấy người xa lạ hội bất an, thậm chí sợ hãi. Cho nên mỗi lần trận đấu, đối với Tiểu Đồng mà nói khó khăn nhất không phải là trận đấu, mà là đối mặt các loại các dạng người xa lạ. Cũng may theo trận đấu số lần gia tăng, Tiểu Đồng từ từ vượt qua đối với người xa lạ sợ hãi, tâm trí thậm chí còn cường rất nhiều, đã có thể chính mình mặc quần áo tắm. Tiểu Đồng ở tỷ tỷ trong lòng là giỏi nhất, thiên hạ đệ nhất bổng. Bất quá ngươi cũng không thể coi thường đối thủ a, cố gắng đi trận đấu là được. Bất kể là thắng vẫn thua, Tiểu Đồng đều là giỏi nhất. Tỷ tỷ ở bên này mua cho ngươi cây hương phỉ, trở về thì có thật nhiều cây hương phỉ ăn. Trò chuyện một lúc lâu, Tiểu Đồng mới an tâm rồi nhiều. Trong điện thoại di động truyền đến tiếng thúc giục, hẳn là trận đấu sắp bắt đầu. Cố gắng lên, Diệp Thanh Thanh dựng lên hạ nắm tay. Ừ, Tiểu Đồng ớt tiếng cúp điện thoại, hướng Diệp Minh Thành xấu hổ cười. Diệp Minh Thành ở trên đầu hắn xoa nắm. Vào đi thôi, ta cùng Điểm Điểm chờ ngươi ở ngoài. U, V, G, W, W, M. Tiểu Đồng hít một hơi thật sâu. Trưởng một tuổi thiếu niên bỏ đi bộ bẩm, vốn là mượt mà gương mặt trở nên gầy gò, cái cũng cao rất nhiều. Theo hiếm có tuấn tú văn nhã bộ dáng, nhanh cùng Diệp Thanh Thanh như thế cao. Diệp Thanh Thanh lấy lại điện thoại di động, hướng Lục Mặt hỏi thăm. Vợ phu một nam ở Âu Quốc là cái gì đẳng cấp, nàng đối với cờ vây quả thực không biết. Lục Mặt ngược lại nghiên cứu qua. Lục Mặt cau mày. Tiểu Đồng đối thủ lần này là vợ phu một nam, hắn chính là ô nước thiên tài kỳ thủ. Mặc dù mới 17 tuổi, nhưng hắn ở 13 tuổi cũng đã là thất đoạn rồi. Bây giờ là bát đoạn. Cuộc cờ của hắn phong rất duyệt, thường thường không theo lẽ thường xuất bài. Rất nhiều cửu đoạn tuyển thủ đều bại ở dưới tay hắn. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Tiểu Đồng mới chỉ lục đoạn, đẳng cấp thấp một cấp, chênh lệch thật lớn. Hơn nữa Tiểu Đồng cờ gió cũng là đi duyệt đạo. Hai người này ngược lại bên tám lạng người nửa cân. Lần này coi như là gặp thật đối thủ. Ngươi đừng quá lo lắng. Tiểu Đồng đối với vợ phu một nam, bất kể thắng bại đều là người thắng. Niên kỷ của hắn tiểu, đẳng cấp thấp, xuất đạo thời gian cũng ngắn, cho nên hắn không có chút nào áp lực trong lòng. Ngược lại là vợ phu một nam áp lực so với Tiểu Đồng đại. Lục Mặt phân tích. Lão gia tử cười nói, khối này liền theo chúng ta đánh giá nhất dạng. Đối thủ nếu như là cao thủ lợi hại, bất kể thắng thua đều là thắng. Ngược lại chân trần không sợ mang giày, bất cứ giá nào đánh chứ. Khiến Tiểu Đồng khỏi khẩn trương. Diệp Thanh Thanh cũng cười, ta cũng giống vậy nghĩ. Tiểu Đồng tại 13 tuổi, so với kia cái vợ phu một nam tiểu tứ tuổi. Coi như lần này thua, sau khi còn có rất nhiều cơ hội thắng. Cờ vây là ít cao trò chơi, chuyên nghiệp kỳ thủ đỉnh phong cờ không mấy năm. Vợ phu một nam bây giờ hẳn là thời đỉnh cao rồi, chưa tới vài năm thì phải đi xuống dốc. Tiểu Đồng lại nhiễm nhiễm dâng lên. Sợ cái gì tình tiết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đáng lên xuống. Ly kỳ lôi cuốn. Là một quyển tình tiết cùng văn bút câu dai tiểu thuyết. Tiểu thuyết cung cấp chương 1923. Đối thủ quá lợi hại, đọc online. Nội dung do bạn trên mạng gom cũng cung cấp. In lại tới tiểu thuyết chỉ là vì tuyên truyền chương 1923. Đối thủ quá lợi hại khiến càng nhiều bạn đọc biết được. Nếu như đối với tác phẩm xem, hoặc đối với nội dung tác phẩm, bản quyền các phương diện hữu chất nghi, hoặc một vốn một lời trạm có ý kiến đề nghị xin liên lạc bổn trạm. Cảm ơn ngài hợp tác cùng ủng hộ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1924 vô địch thế giới có hy vọng. Nghĩ như vậy vậy đúng rồi. Tiểu Đồng bây giờ còn nhỏ, ta xem so với hắn cái đó ô nước vợ chồng gì nhất định là có tiền đồ. Ít nhất trong vòng 10 năm là đang tăng lên. Mà kia vợ chồng lại sau đó hàng. Danh tự này sao kỳ cục như vậy. Nào có họ vợ chồng. Ô nước họ chính là khó đọc. Lão gia tử vừa nói liền oán trách lên. Còn nắm tên của người ta đều gọi sai. Lục Mặt sửa chữa. Là vợ phu. Đây là ô nước họ. Vị này vợ phu một nam phi thường lợi hại. Hắn và cô dê A nước Thôi Thạch Cửu Đoạn đều là nước nhà thần thoại. Thôi Thạch Cửu Đoạn tuổi lớn nhiều. 23 tuổi. Nhưng hắn đã phong thần. Cầm mười mấy vô địch thế giới. Thế giới xếp hạng thứ nhất. Hắn mới là tiểu đồng mục tiêu cuối cùng. Bởi vì bản thân thích cờ vây. Lục Mặc đối với phương diện này xem qua khá sâu. Hơn nữa tiểu đồng thành chức nghiệp kỳ thủ. Hắn lúc rảnh rỗi sẽ nghiên cứu các nước chức nghiệp kỳ thủ. Thuộc như lòng bàn tay. Rõ ràng mạch lạc. Cờ vây tuy là hoa hạ quốc túy. Nhưng bây giờ nhưng là hoa quốc ô quốc. Cùng cô dê A quốc tạo thí chân vạc. Hiện nay lợi hại nhất chính là cô dê A nước Thôi Thạch. Hắn là thế giới toàn bộ kỳ thủ âm ảnh. Tột cùng nhất thời điểm. Thôi Thạch một người ngăn cản thiên quân vạn mã. Giết được không chừa manh giáp. Thỉnh thoảng có người có thể thắng hắn một lần. Vui vẻ đến cùng hết năm như thế. Diệp Thanh Thanh nghe nồng nhiệt. Cảm khái nói. Tiểu đồng tài Lục Đoạn. Ly Cửu Đoạn kém xa đâu rồi. Vẫn phải là nhiều trận đấu. Mặc dù Lục Đoạn cùng Cửu Đoạn chỉ kém tam cấp. Nhưng lại một trời một vực. Có vài người cuối cùng cả đời đều không cách nào đạt tới Cửu Đoạn. Muốn trở thành Cửu Đoạn có tốt nhất đường tắt. Chính là bắt được vô địch thế giới. Nhưng không phải là một lần. Mà là nắm ít nhất hai lần trở lên. Liền có thể trực tiếp tấn thăng Cửu Đoạn. Tiểu đồng tuổi tác quá nhỏ. Huấn luyện viên nói hắn còn nhiều hơn chui luyện. Sang năm liền có thể tham gia thế giới tái sự rồi. Tham gia trận đấu không chỉ có thể đề cao kỹ năng. Còn có thể thắng tiền thưởng. Tiểu đồng đến bây giờ đều đã thắng hơn 10 vạn tiền thưởng đâu rồi. Tiểu gia hỏa đối với tiền không khái niệm. Cầm tiền thưởng sẽ để cho Diệp Thanh Thanh thu. Nói muốn giữ lại mua điểm ốm ăn. Căn bản không biết. 10 vạn đồng có thể mua một xe tải điểm ốm rồi. Số tiền này Diệp Thanh Thanh đều thay tiểu đồng tồn. Một phân tiền đều không hoa. Lại nhiều hơn một chút liền mua nhà đầu tư. Tiểu đồng tương lai như thế nào nàng không thể chắc chắn. Nhưng nàng có thể bảo đảm cho tiểu đồng yên bình cuộc sống giàu có. Thật ra thì tiểu đồng có bắt hay không Cửu Đoạn không có gì. Chỉ cần hắn trải qua vui vẻ là được rồi. Ngược lại ta sẽ kiếm tiền. Nuôi hắn cả đời đều được. Diệp Thanh Thanh nói ra ý nghĩ trong lòng. Lục Mặc thần tình nghiêm túc. Phản đối nói. Ngươi không thể đem ý nghĩ của ngươi đè nén ở tiểu đồng trên người. Làm sao ngươi biết hắn không có thắng bại tâm ta xem tiểu đồng ở nắm thưởng lúc đặc biệt vui vẻ. Nói rõ hắn là có tiến thủ lòng. Ngươi không thể dùng kim tiền ăn mòn hắn lòng cầu tiến. Biết rồi. Chỉ cần tiểu đồng nguyện ý đi lên. Ta khẳng định phần trăm 200 ủng hộ. Ta bất quá chỉ là muốn cho tiểu đồng chuẩn bị một cách đường lui mà Diệp Thanh Thanh sang giọng. Nàng dĩ nhiên hy vọng tiểu đồng trưởng thành vì quốc tế nổi danh kỳ thủ. Cũng để cho những thứ kia ngày xưa mắng tiểu đồng là người ngu người nhìn một chút. Tiểu đồng tài không phải người ngu. Hắn chẳng qua là không thích nói chuyện mà thôi. Hai cái miệng nhỏ đấu toàn miệng. Lâm Thục Phương cùng lão gia tử nụ cười yến yến mà nhìn. Vẻ mặt vui vẻ yên tâm. Hơn nữa lặng lẽ tính toán thời gian. Còn nữa 2 năm Diệp Thanh Thanh là có thể tốt nghiệp. Nhiều lắm là 3 năm là có thể ôm Tôn Chắc Trai Á suy nghĩ một chút liền mỹ vô cùng. Lục Mặc dừng xe lại. Mở nhà cũ cửa gỗ. Cửa bị 5 tháng ăn mòn. Đẩy cửa lúc phát ra chi nha thanh âm. Cùng xoa đẩy như thế. Trong sân cũng rất sạch sẽ. Loáng thoáng có thể nhìn thấy diệt trừ cỏ dại cái. Nói rõ tài làm qua vệ sinh. Khó trách sạch sẽ như vậy. Biểu tỷ. Ngươi đã về rồi, đi nhanh nhà ta ngồi một chút, bên này có cái gì đẹp mắt. Trước vội vàng rời đi nữ nhân đột nhiên toát ra, nhiệt tình chào hỏi trên mặt phong trần đã tốt lắm. Tình tiết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đáng lên xuống. Ly kỳ lôi cuốn. Là một quyển tình tiết cùng văn bút câu dai tiểu thuyết. Tiểu thuyết cung cấp chương 1924. Vô địch thế giới có hy vọng đọc online. Nội dung do bạn trên mạng gom cũng cung cấp. in lại tới U tiểu thuyết chỉ là vì tuyên truyền chương 1924. Vô địch thế giới có hy vọng khiến càng nhiều bạn đọc biết được. Nếu như đối với tác phẩm xem, hoặc đối với nội dung tác phẩm, bản quyền các phương diện hữu chất nghi, hoặc một vốn một lời trạm có ý kiến đề nghị xin liên lạc bổn trạm. Cảm ơn ngài hợp tác cùng ủng hộ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1925 ven tỷ cô gái trung niên chính là Lâm Thục Phương biểu đệ muội, kêu Dương Kim Phượng. Tên thật lớn khí, nhưng nhân lại cực kỳ cẩn thận mắt, vẫn thích bát quái lưới dài, tay chân cũng không phải quá không chút tạp chất. Dương Kim Phượng bị Diệp Thanh Thanh liền chỉ mang bị hoảng sợ đem về lão ra. Một phút cũng không dám trì hoãn. Khiến đàn ông đi kiếm mới mẻ cây hương phỉ. Diệp, nấu một tô nước toàn bộ rót hết rồi. Thiếu chút nữa không nghẹn chết. Bất quá uống vào sau tài một giờ không tới. Trên mặt phong trần là tốt. Dương Kim Phượng đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Thật sự coi chính mình là ăn nhiều cây hương phỉ quá nhạy. Thật ra thì chẳng qua là Diệp Thanh Thanh tính toán thuốc bột lúc phát tác đang lúc. Dương Kim Phượng về nhà muốn 2 đến 3 giờ thời gian. Dược liệu chỉ có 5 giờ. Coi như nàng cái gì cũng không uống. Giờ đến một cái. Phong trần tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng Dương Kim Phượng thứ người như vậy vì tư lợi. Lại sợ chết. Chắc chắn sẽ không hề làm gì. Diệp Thanh Thanh chính là bắt được nàng điểm này tâm lý. Cho nên mới thành công dọa lui. Dương Kim Phượng nhiệt tình lôi Lâm Thục Phương cánh tay. Muốn kéo nàng đi tự mình nhà ở. Mấy ngày nay nàng không việc gì sẽ tới đây vừa đánh dò. Đối với nhà cũ tâm tư còn không có tiêu. Cho nên mới nắm nhà cũ nói rách nát không chịu nổi. Hy vọng Lâm Thục Phương cùng Lục Mặc Hội chê. Sau đó sẽ bán cho nàng. Chẳng qua là có Diệp Thanh Thanh ở, nàng tính toán đã định trước rơi vào khoảng không. Không đi, chúng ta mua quán rượu, nhà ngươi tài hai gian phòng, chúng ta một nhóm nhân kia ở được. Lâm Thục Phương khéo lời từ chối. Dương Kim Phượng nhà ở đang lộng đường các bản lầu. Chỉ có hai gian phòng. Cộng lại liền 50 thước vuông cũng chưa tới. Một nhà ba người ở cũng mới vừa được. Bọn họ nhiều người như vậy đi qua liền chăn đệm nằm dưới đất cũng không cách nào đánh. Hơn nữa Công Tôn Lâm cùng Nguyễn Anh Tư đều là nhà giàu cô nương. Làm sao có thể làm cho các nàng ngã ra đất nhỉ? Dương Kim Phượng tâm đâm đâm. Âm thầm oán trách Lâm Thục Phương không biết nói chuyện. Nhà nàng nếu không phải quá nhỏ. Sao có thể ăn nói khép nép địa xin mua bộ này nhà cũ đây ở đâu cái quán rượu nhà ta phủ cận có một sở chiêu đãi. Muốn không ở kia trong đi. Xuyến môn man phương tiện. Dương Kim Phượng lại đổi chủ ý. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nói. Hồng ca o, nơ, gơ, đại tiểu điếm, đã xuống tiền đặt cọc. Hồng ca o, nơ, gơ. Đại tiểu điếm là bên này rượu ngon nhất tiệm. Sở chiêu đãi ngược lại không phải là không thể ở. Nhưng nàng được thay Nguyễn Anh Tư cùng Công Tôn Lâm cân nhắc. Khối này nhị vị tuyệt đối ở không quen sở chiêu đãi. Hồng ca o, nơ, gơ. Đại tiểu điếm cũng liền miễn cưỡng thích hợp. Hơn nữa ở tại nơi này nữ nhân nhà phủ cận. Phiền cũng sắp phiền chết đi được. Dương Kim Phượng âm thầm kinh ngạc. Hồng ca o, nơ, gơ. Đại tiểu điếm ở một đêm nhưng không tiện nghi. Là nàng gần nửa lương tháng đây nàng ven tỉa nhìn về phía Lâm Thục Phương. Cái này sao quả tạ làm sao có thể có tốt như vậy có phúc rõ ràng là sao quả tạ tới. Ông trời già khẳng định mắt bị mù. Nguyên lai Dương Kim Phượng tuy là Lâm Thục Phương biểu đệ muội, nhưng các nàng hai người nhưng thật ra là bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa còn là tiểu học trung học cơ sở đồng học. Lâm Thục Phương gia cảnh cũng không tệ lắm. Cha mẹ cũng đều là lão sư. Đối với nàng giáo dục nhìn đến rất nặng. Thay đổi khi đó cô gái chỉ đọc đến tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp tập tục. Giữ vững khiến Lâm Thục Phương lên trung học đệ nhị cấp. Hơn nữa cuối cùng còn thi đậu sư chuyên. Phân phối đi Bình Giang thành phố làm lão sư. Sau khi liền kinh nhân giới thiệu nhận thức tuấn tú lịch sử Lục Mặc Cha. Lục Mặc Cha gia cảnh được. Bản thân lại rất ưu tú. rất nhiều nữ hài cũng muốn gả hắn. Nhưng Lục Mặc cha lại liếc mắt chọn chúng Lâm Thục Phương. Lâm Thục Phương kết hôn lúc cha mẹ của nàng còn sống, chẳng qua là cơ thể không tốt lắm. Ở Lục Mặc cha xảy ra chuyện trước, Lâm phủ Lâm mẫu tử trước sau qua đời. Cũng cho nên lúc ấy Lâm Thục Phương nhưng thật ra là liên tiếp mất đi ba vị cực kỳ trọng yếu thân nhân. Cũng khó trách cô ấy là tình hình đặc biệt lúc ấy đau đớn đến sinh non. Dương Kim Phượng gia cảnh không tốt lắm, chỉ lên trung học cơ sở đi ngay công ty bách hóa đi làm. Nhưng nàng lại cảm giác mình so với Lâm Thục Phương mạnh, bởi vì nàng tốt số, gả cho cái quốc doanh xưởng lão công. Hơn nữa lão công đối với hắn muốn gì được đó, cơ thể cũng tốt, không giống Lâm Thục Phương vừa kết hôn coi như quả phụ, còn phải dưỡng cái mồ côi từ trong bụng mẹ, ngu xuẩn muốn chết. Tình tiết sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, đáng lên xuống, ly kỳ lôi cuốn, là một quyển tình tiết cùng văn bút câu dai tiểu thuyết. Tiểu thuyết cung cấp chương 1925. Gen tỷ đọc online. Nội dung do bạn trên mạng gom cũng cung cấp. In lại tới tiểu thuyết chỉ là vì tuyên truyền chương 1925. Gen tỷ khiến càng nhiều bạn đọc biết được. Nếu như đối với tác phẩm xem, hoặc đối với nội dung tác phẩm, bản quyền các phương diện hữu chất nghi, hoặc một vốn một lời trạm có ý kiến đề nghị xin liên lạc bổn trạm. Cảm ơn ngài hợp tác cùng ủng hộ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1926. Thiếu chút nữa lộ hãm lúc trước Lục Mặc cha xảy ra chuyện lúc, Lâm Thục Phương rất nhiều bằng hữu thân thích đều khuyên nàng đem con đánh dụng. Nói chuyện cũng tốt tái giá, nhưng từ trước đến giờ tính tình ôn hòa dễ nói chuyện Lâm Thục Phương, lại dù muốn hay không liền cự tuyệt. Biểu thị khổ đi nữa khó đi nữa đều phải đem con sinh ra được. Lục Mặc sau khi sinh ra, thể nhược nhiều bệnh. Lâm Thục Phương vừa làm cha vừa làm mẹ mẫu thân, ngậm đắng nuốt cay địa nuôi dưỡng con trai. Thật may còn có lão gia tử giúp đỡ, nếu không nàng còn chưa nhất định có thể chống đỡ đi xuống. Đẳng cấp Lục Mặc hơi lớn một chút, lại có tốt hơn một chút người khuyên nàng tái giá, Lâm Thục Phương đều nhất nhất cự tuyệt. Một lúc sau, mọi người đều biết tâm ý của nàng, liền không người lại làm giới thiệu. Lâm Thục Phương sở dĩ không nghĩ tái giá nhân, một là yêu Lục Mặc cha sâu vô cùng, cảm thấy cũng tìm không được nữa so với hắn biến đổi nam nhân ưu tú rồi. Nhị cũng là lo lắng cho mình mạng. Bất kể có phải hay không là trùng hợp, cha mẹ cùng đàn ông liên tiếp xảy ra chuyện, sau khi Lục Mặc thiếu chút nữa tàn phế, cũng để cho Lâm Thục Phương thập phân tự trách. Nàng cảm thấy rất có thể chính mình thật sự là sao quả tạ, cho nên liền không nghĩ tái giá, tránh cho hại người khác. Lúc đó đại đa số người là đồng tình Lâm Thục Phương, nhiều lắm là cũng là việc không liên quan đến mình. Nhưng chỉ có Dương Kim Phượng lại cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì Lâm Thục Phương đi đại thành thị làm lão sư, nàng chỉ có thể ở huyện thành nhỏ đi làm. Lâm Thục Phương xui xẻo nàng là vui vẻ nhất. Nhưng khi đó có nhiều cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ nàng thì có nhiều độc. Diệp Thanh Thanh đưa nàng hâm mộ và ghen ghét vẻ mặt nhìn một cách không sót gì, âm thầm cười lạnh. Phàm là nữ nhân này có một chút thân thích tình nghĩa, nàng cũng sẽ không khiến Lục Mặc một chút tình cảm cũng không lưu lại. Vừa muốn tham đồ Lâm Thục Phương tiện nghi, trong bụng còn chỉ mong Lâm Thục Phương xui xẻo. Loại lũ tiểu nhân này căn bản không đáng đồng tình. Dương Kim Phượng mặt dày muốn cùng đi Hồng Ca. To. Nơ. Gơ. Đại tiểu điếm. Bị Diệp Thanh Thanh tùy tiện tìm một lý do đuổi. Sau khi ăn xong cơm trưa, Công Tôn Lâm cùng Nguyễn Anh Tư kết bạn đi chơi. Diệp Thanh Thanh phụng bồi Lục Mặc bọn họ đi cho Lâm Thục Phương cha mẹ viếng mồ mả. Cũng may Lâm Thục Phương mời người đúng giờ dọn dẹp. Mộ địa nhìn thật chỉnh tề. Lâm Thục Phương vừa thấy được mộ địa liền nước mắt chảy xuống, quỳ dập đầu, nói thẳng mình là không hiếu nữ. Lục Mặc cũng quỳ xuống. Diệp Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi liền theo quỳ. Ngược lại nàng đi theo Lục Mặc đến. Lâm Thục Phương kinh ngạc lại. Hết sức cảm động. Ở trên đầu nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái. Đứa bé ngoan lên một phần. Lão gia tử ở quán rượu nghỉ ngơi. Lâm Thục Phương mang của bọn hắn đi dạo phố. Bên này phát triển còn chưa phải là quá tốt. Còn kém rất rất xa Bình Giang. Nhưng có thể nhìn ra chính phủ đã có động tác. Khu công nghiệp cùng khu buôn bán có mơ hồ bản khối. Diệp Thanh Thanh còn chứng kiến rồi nhiều cái chính đang xây thương hạ cùng tiểu khu. Đột nhiên nghĩ đến cùng một. Hàng thành có một rất nổi danh đồng phục thị trường bán xỉ. Còn có Âu Thành cũng có một thế giới nổi tiếng thị trường. Hiện tại cũng mới vừa khởi bước. Nàng hẳn thừa dịp còn sớm mua một nhóm cửa hàng. Sau khi những thứ này cửa hàng nhưng là Kim Sơn đây nàng ghé vào Lục Mặc bên tai nói kế hoạch. Lục Mặc ánh mắt lóe lóe. Tâm lý có loại cảm giác kỳ quái. Nha đầu này đặc biệt thích thích mua nhà sinh. Hơn nữa nàng rất khẳng định những thứ kia bất động sản nhất định có thể tăng giá trị. Mua nổi đến cùng không cần tiền như thế. Lần này lại nhắc tới tiểu thương phẩm thị trường cùng phục trang thị trường. Hắn cũng đang định vào tay mấy bộ gian hàng đây. Lục Mặc hồ nghi nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Cố ý dò xét. Mấy cái thị trường vừa mới khởi bước. Có thể hay không làm lớn còn không biết. Ngươi chính là cẩn thận tốt hơn. Nhất định có thể làm lớn. Sau khi một trên khó cầu, mua tuyệt đối sẽ không hối hận. Diệp Thanh Thanh lời thề son sắt. Ngươi khẳng định như vậy. Lục Mặc thanh âm trầm túc. Diệp Thanh Thanh kinh hãi rồi sợ. Nhất thời nhanh miệng nói lỡ miệng. Lần này làm sao bây giờ. Lục Mặc cao thâm mạt chắc mà nhìn nàng. Mấy giây sau mới lên tiếng. Muốn mua liền mua đi để trước qua nha đầu này. Sau khi hắn sẽ để cho nha đầu này cam tâm tình nguyện nói ra bí mật. Tình tiết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đáng lên xuống. Ly kỳ lôi cuốn. Là một quyển tình tiết cùng văn bút câu dai tiểu thuyết. Tiểu thuyết cung cấp chương 1926. Thiếu chút nữa lộ hãm đọc online. Nội dung do bạn trên mạng gom cũng cung cấp. In lại tới tiểu thuyết chỉ là vì tuyên truyền chương 1926. Thiếu chút nữa lộ hãm khiến càng nhiều bạn đọc biết được. Nếu như đối với tác phẩm xem, hoặc đối với nội dung tác phẩm, bản quyền các phương diện hữu chất nghi, hoặc một vốn một lời trạm có ý kiến đề nghị xin liên lạc bổn trạm. Cám ơn ngài hợp tác cùng ủng hộ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1927 quang tông diệu tổ. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt. Không để mắt đến Lục Mặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Cũng không thể nói là xem nhẹ. Nàng chính là sắp xếp an thuần. Kéo một ngày là một ngày. Chỉ cần Lục Mặc không hỏi. Nàng đừng nói. Đương nhiên hỏi nàng cũng không nói. Sợ Lục Mặc không tiếp thụ nổi trọng sinh có chút bí mật là phải thủ cả đời. Nơi này phong cảnh cũng rất tốt. Chiết tỉnh xưa nay chính là non xanh nước biếc. Là văn nhân nhà thơ thường thường nghỉ chân địa phương. Công Tôn Lâm cùng Nguyễn Anh Tư chơi tốt hơn một chút địa phương cũng chụp không ít tấm hình ăn lại càng không thiếu. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cũng đi dạo phủ cận cảnh khu. Bởi vì vẫn chưa hoàn toàn mở mang. Phong cảnh càng thiên nhiên. Ngoại trừ mua đồ không có phương tiện bên ngoài. Thật ra thì chơi còn có hứng thú nhiều. Bọn họ dự định ở bên này chơi một ngày. Liền lên đường đi hàng thành cùng Âu Thành. Nếu đều tới. Liền thuận tiện đem cửa hàng sự làm. Về phần Lâm Thục Phương cùng lão gia tử. Liền để cho bọn họ ở bên này nghỉ ngơi mấy ngày. Buổi tối, Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại cho rồi Diệp Minh Thành hỏi kết quả tranh tài. Không thắng cái đó kêu vợ phu quá mạnh mẽ, tiểu đồng thua liền ba cục. Diệp Minh Thành giọng tiếc nuối. Ngươi an ủi một chút tiểu đồng. Hắn sau khi trở lại nắm tự mình khóa ở trong phòng. Liền điểm điểm tìm hắn đều không mở cửa. Ta có chút lo lắng. Diệp Thanh Thanh cũng rất lo lắng. Khiến Diệp Minh Thành đi gọi tiểu đồng nghe điện thoại. Cũng may tiểu đồng đi ra tiếp điện thoại. Giọng cũng rất bình tĩnh. Không khó chịu. Đang nghiên cứu. Diệp đồng nói rất đơn giản. Nhưng Diệp Thanh Thanh nghe hiểu. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. càng nhiều hơn hay lại là vui vẻ yên tâm. Lúc trước tiểu đồng thua trận đấu hồi khó chịu chừng mấy ngày, thậm chí một tháng. Hiện tại hắn thua liền ba cuộc cũng có thể bình tĩnh phân tích đối phương cờ. Nói rõ tâm lý của hắn tư chất tăng cường. Lần sau trận đấu tiểu đồng liền có thể thắng. Không thể. Còn rất kém cỏi. Diệp Đồng ngượng ngùng. Hắn mới vừa rồi hồi tưởng vợ phu một nam cờ đường. Thập phân kinh ngạc. Coi như trọng tới một lần. Hắn vẫn không nắm chắc thắng vợ phu một nam. Cho nên hắn cũng không xác định lúc nào có thể thắng tên đối thủ này. Kia tiểu đồng từ từ đi, một ngày nào đó sẽ thắng. Diệp Thanh Thanh kích động. Ừ. Khẳng định thắng. Diệp Đồng lần này ngữ khí kiên định rồi. Vợ phu Mộc Nam là trước mắt hắn địch nhân lớn nhất. Sư phụ nói. Chỉ cần chiến thắng vợ phu Mộc Nam. Là hắn có thể đột phá trước mắt bình cảnh. Mặc dù hắn không hiểu bình cảnh là ý gì. Nhưng đột phá nhất định là chuyện tốt. Diệp Đồng rất chờ mong. Ngày mai còn phải trận đấu sao? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Ừ. Có thể thắng. Diệp Đồng lòng tin 10 phần. Ngày mai đối thủ là cô Dê A nước một vị thất đoạn tuyển thủ. Mặc dù so sánh lại hắn lớp 10 đoạn. Nhưng hắn nghiên cứu người này toàn bộ trận đấu. Đi là tứ bình bát ổn con đường. Loại này đối thủ là dễ dàng nhất đánh chiếm. Tiểu Đồng rất tốt đi. Diệp Thanh Thanh không keo kiệt khen ngợi. Diệp Đồng biểu hiện đã vượt ra khỏi nàng dự chủ. Vốn chỉ muốn nàng nhiều kiếm tiền. Cho Tiểu Đồng yên bình đầy đủ sung túc sinh hoạt. Cho hắn thêm cưới một tâm địa tốt nữ hài. Chiếu cố Tiểu Đồng sinh hoạt hàng ngày. Cả đời bình an cũng rất tốt. Nhưng bây giờ Diệp Đồng lại có thể vì nước làm vẻ vang. Thậm chí đại có thể trở thành nổi tiếng thế giới chức nghiệp kỳ thủ. Toàn quốc chức nghiệp kỳ thủ cũng mới vài trăm người mà thôi. Nhà nàng Tiểu Đồng là trong đó nhiễm dâng lên siêu sao. Nhiều quang tông diệu tổ A Bình Giang nào đó biệt thự du ly đến lúc phạm ly tin chính xác. Biểu thị sẽ phái người đi uy hiếp Diệp Đồng. Bất quá hắn khiến du ly không phải nhúc tay. Được, ta ở nhà chờ tin tức tốt của ngươi. Du ly khéo léo vừa nói, vẻ mặt rất được ý. Nàng cũng biết nam nhân chạy không thoát mị lực của nàng. Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia rất nhanh thì đắc ý không đứng lên rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1928 lòng xấu xa bất tử ngoan ngoãn. Buổi chiều dẫn ngươi đi mua lần trước nhìn chúng dây chuyền trân châu. Phạm Ly đối với Du Ly dễ bảo rất hài lòng. Nữ nhân thì phải như vậy. Giống Tiểu Dương cao như thế nghe lời thật tốt. Ghét nhất chính là cái gọi là nữ cường nhân. Bây giờ là phụ hệ xã hội. Nữ nhân sinh ra nên nghe đàn ông lời nói. Là nam nhân chi nhánh. Có chút ngu không thể nói nữ nhân. Lại còn dám cái gì nữ quyền. Nói muốn nam nữ ngang hàng. Hừ. Nam nhân mãi mãi cũng so với nữ nhân tài trí hơn. Người Phạm Ly là trọng độ đại nam tử người chủ nghĩa. Cũng đối với hiện tại chế độ một vợ một chồng thập phân không ra. Bất quá chế độ không làm khó được hắn. Trong nhà hồng kỳ không ngã. Bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Khối này là cuộc sống của hắn phương thức. Đồng thời cũng là một ít đàn ông. Thậm chí bọn họ còn coi đây là vinh. Cùng âm dư mấy cái khác học trò không giống nhau. Phạm Ly là có vợ con. Hắn ở bái nhập sư môn lúc. Cũng đã cưới thân sinh tử rồi. Bất quá ít năm như vậy mặc dù không ly hôn. Cảm tình cũng đã tiêu phí hầu như không còn. Vợ hắn chỉ là một hết sức bình thường nông thôn đàn bà. Phạm Ly không phát tài trước cưới. Bản thân hắn tướng mạo bình thường. Gia cảnh nghèo rớt mùng tơi. Có thể lấy được con dâu chính là vạn hạnh. Còn muốn có cái gì thiên tiên không được. Phạm phu nhân vì hắn sinh 3 con trai. Bây giờ đã ôm cháu. Đối với Phạm Ly ở bên ngoài những chuyện kia mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần mỗi tháng sinh hoạt phí đúng lúc đúng giờ đánh vào chương mục. Nàng liền người này cũng không muốn cách nhìn. Ở nhà mang tôn tử thật tốt. Hơn nữa Phạm phu nhân mẹ con cũng không biết Phạm Ly thân phận chân thật. Quá đầy đủ sung túc cuộc sống yên tĩnh. Cho tới bây giờ cũng không qua hỏi Phạm Ly ở bên ngoài sự. Phạm Ly đối với Du Ly còn là rất hài lòng. Ngoại trừ thân phận mang tới kích thích cảm giác bên ngoài. Juli ở giường thứ lên trình độ kỹ thuật cũng tương đối cao, khiến Phạm Ly cũng không muốn đi công ty làm công phu. Cũng đã thời gian rất lâu không đi tìm tình nhân cũ rồi. Thật cảm tạ sư huynh, ta ở nhà chờ ngươi nha. Juli thanh âm kiểu mi, tâm lý lại đang cười lạnh. Thường lão già này nhiều ngày như vậy, lại chỉ chịu mua một cái mấy trăm ngàn dây chuyền trân châu. Nàng há sẽ để mắt. Nghĩ đến lúc trước Tây Quốc quốc vương đối với nàng phóng khoáng, mấy triệu kim cương dây chuyền nói cho liền cho. Dù ly tâm lý có chút lấp, còn có hối hận. Khi đó nàng hẳn nghe Ngô phu nhân khuyên can, sớm ngày thu tay. Cũng có lẽ bây giờ nàng hay lại là tôn quý Du Ly công chúa, quốc vương trưởng thượng Minh Châu, không đến nổi luôn lạc tới theo lão nam nhân mức độ. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, lại hối hận cũng không trở về được thuộc xưa rồi. Du Ly cũng không có khó chịu bao lâu, rất nhanh liền tinh thần phấn chấn. Nàng sẽ không bị chút chuyện nhỏ này đánh ngã. Coi như không có quốc vương sủng ái, nàng cũng có thể dựa vào bản lãnh của mình đông sơn tái khởi, lại giết trở về cái vòng kia. Sư huynh, ngươi đánh coi là lúc nào hành động cùng Phạm Ly đả tình mạ tiếu một hồi. Du Ly rốt cuộc hỏi ra quan tâm nhất. Nàng hận không được sẽ đi ngay bây giờ nắm Diệp Thanh Thanh kẻ ngu em trai bắt tới, dùng roi ra đinh tử cây nến ngược đãi, khoét Diệp Thanh Thanh trái tim. Qua mấy ngày, đẳng cấp tranh tài kết thúc, kẻ ngu sẽ xuất tịch lễ khánh công, khi đó phòng thủ không nghiêm mật như vậy. Phạm Ly sớm có kế hoạch. Du Ly thập phần thất vọng. Còn phải qua mấy ngày. Nhưng nàng không dám phản đối. Phạm Ly tính khí âm tình bất định. Nếu là đem hắn chọc giận, nàng ở Hoa Hạ bên này liền đất nương thân cũng bị mất. Đến lúc đó nắm kẻ ngu cho ta xử trí, có được hay không? Du Ly nũng nịu nói lên yêu cầu. Đến lúc đó rồi hãy nói. Phạm Ly không đáp ứng. Hắn muốn lưu lại kia kẻ ngu mệnh lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Diệp Thanh Thanh. Dòng chính bảo bối hắn dĩ nhiên muốn lấy được. Chỉ cần có bảo bối, hắn rốt cuộc không cần nghe lệnh của Âm Lão Duyệt. Sau khi tự lập môn hộ, Âm Lão Duyệt cũng phải nghe hắn lời nói. Giá tâm bừng bừng Phạm Ly đã sớm không nghĩ lại nghe lệnh của Âm Dư rồi. Chỉ là không có tốt cơ hội. Bây giờ cơ hội tới. Tình tiết sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, đáng lên xuống. Ly kỳ lôi cuốn là một quyển tình tiết cùng văn bút câu dai tiểu thuyết. Tiểu thuyết cung cấp chương 1928. Lòng xấu xa bất tử đọc online. Nội dung do bạn trên mạng gom cũng cung cấp. In lại tới U tiểu thuyết chỉ là vì tuyên truyền chương 1928. Lòng xấu xa bất tử khiến càng nhiều bạn đọc biết được. Nếu như đối với tác phẩm xem, hoặc đối với nội dung tác phẩm, bản quyền các phương diện hữu chất nghi, hoặc một vốn một lời trạm có ý kiến đề nghị xin liên lạc bổn trạm. Cảm ơn ngài hợp tác cùng ủng hộ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1929 lầu bên ngoài lầu ngày thứ hai. Ở quán rượu ăn xong điểm tâm, Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc lên đường đi hàng thành cùng Âu Thành. Một chỗ đợi một ngày thì phải trì hoãn hai ngày thời gian. Lâm Thục Phương để cho bọn họ từ từ đi, không nóng này, lái xe chậm một chút. Ta đây mà rất quen thuộc, từ nhỏ lớn lên địa phương có thể xảy ra chuyện gì. Các ngươi nắm sự tình làm xong trở lại. Phương Di, nhà cũ ngươi được phòng thủ a, lớn như vậy địa phương bán rất đáng tiếc. Diệp Thanh Thanh sợ Lâm Thục Phương hiểu ý mềm mại, Dương Kim Phượng cô gái kia dây dưa công quá lợi hại, khẳng định không bán. Trở lại nhìn thấy nhà cũ cũng không bỏ được. Dù sao cũng là ba mẹ ta cả đời tâm huyết, bán quá bất hiếu. Lâm Thục Phương có chút xấu hổ, cảm thấy nàng trước muốn bán nhà cửa quá bất hiếu, thật may Thanh Nha đầu ngăn cản nàng. Lão gia tử cũng cười nói, có ta nhìn đây, các ngươi vội vàng lên đường đi, đi sớm về sớm. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc lúc này mới lên đường. Công Tôn Lâm cùng Nguyễn Anh Tư cũng đi theo. Các nàng muốn đi chính là Hàng Thành, ở bên kia chơi một hai ngày. Đẳng cấp Diệp Thanh Thanh bọn họ đường về tình hình đặc biệt lúc ấy hòa. ta muốn đi xem Đoạn Kiều tàn tuyết, còn có Lôi Phong tháp, Tam Đàm ấm nguyệt, còn có nơi đó mỹ thực cũng rất nổi danh. Tống tẩu cá canh cùng gà ăn mày đều là món ăn nổi tiếng đây. Nguyễn Anh Tư mặt đầy sáng lên, nắm tự mình đều nói thèm. Công Tôn Lâm nuốt nước miếng. Nàng đối với nước hoa truyền thuyết cùng lịch sử cũng không biết, nhưng không trở ngại nàng đối với hoa hạ thức ăn ngon nhiệt tình. Những thứ này mỹ thực chẳng qua là nghe một chút đều ngon. Chúng ta một hồi đi bên Tây Hồ lầu bên ngoài lầu ăn. Nghe nói mùi vị nơi đó chính tông nhất. Lãnh đạo và khách nước ngoài cũng sẽ đi chỗ đó ăn. Còn có đông pha nhục, Tây Hồ canh hạt sen. Những thứ này đều ăn ngon lắm. Diệp Thanh Thanh nói. Lầu bên ngoài lầu bất kể là thức ăn hay lại là điểm tâm đều rất không tồi, chính là giá tiền hơi đắt nhiều. Nhưng cũng có thể lý giải, dù sao cũng là Tây Hồ khu vực chứ sao. Nhưng đối với Nguyễn Anh Tư cùng Công Tôn Lâm mà nói, tiền không là vấn đề. Khối này lưỡng nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, căn bản không thiếu tiền. Được. Ta muốn ăn lần hàng thành. Nguyễn Anh Tư lập được hoành nguyện. Cầm cảm giác càng êm dịu rồi nhiều. Mấy ngày nay ăn không lãng phí. Toàn bộ hồi báo trở lại. Chừng 10 giờ sáng bọn họ đã đến hàng thành. Trực tiếp đi Tây Hồ. Bây giờ không phải là du lịch vượng quý. Bên Tây Hồ du khách cũng không nhiều. Hơn nữa bây giờ cũng không phải Tây Hồ cảnh sắc đẹp nhất thời điểm. Phần thưởng Tây Hồ cảnh đẹp mùa tuyệt vời nhất là hạ đông hai mùa. Mùa hè có thể phần thưởng hạ. Mùa đông có thể phần thưởng tuyết. Đoạn Kiều tàn tuyết là nổi danh thế giới mỹ cảnh. Nhưng kiếp trước Diệp Thanh Thanh tuyết rơi thiên đi mấy lần. Ngoại trừ người hay là nhân. Tâm tính thiện lương nhét. Hơn nữa nàng cũng quả thực không tới cái này phong cảnh vẻ đẹp. Có lẽ là quá nhiều người đi. Nhưng cũng có thể nổi danh thế giới nguyên nhân. Càng nhiều hơn hay lại là truyền thuyết bản thân mị lực đi. Còn có người chúng ta đối với tình yêu hướng tới. Bây giờ mặc dù là mùa đông. Nhưng lại không tuyết rơi. Bên Tây Hồ Bắc phong vắng lặng. Trong hồ lá sen đều thua. Không có gì nhìn mặt. Nhưng cũng không thể tới không một chuyến. Bọn họ bọc chiếc thuyền. Bốn người ngồi vừa vặn. Ở Tây Hồ tìm một vòng. Nhìn xuống Tam Đàm ấm nguyệt. Bởi vì du khách không nhiều. Vốn là muốn trước thời hạn đặt chỗ lầu bên ngoài lầu còn có chỗ trống. Bốn người điểm một bàn lớn món ăn. Đều là bảng hiệu món ăn. Mùi vị là thật được. Bất chi bất giác lại đem một bàn món ăn đều ăn xong rồi. Còn lại một đống xương đầu. Gà ăn mày ăn ngon thật. Có thể gửi qua bưu điện sao? Ta nghĩ rằng cho ba mẹ ta gửi mấy con nếm thử một chút. Nguyễn Anh Tư ăn uống no đủ, nhớ lại muốn tan điểm hiếu. Ta cũng phải cấp Tằng Gia Gia mang mấy con thịt này bơ nát ngon miệng. Ta Tằng Gia Gia có thể cắn động. Công Tôn Lâm không cam lòng rơi ở phía sau. Đóng gói hảo nhất định có thể gửi. Các ngươi tự mình hòa kinh lý đi nói. Số lượng nhiều được trước thời hạn đặt. Diệp Thanh Thanh dặn dò mấy câu. Liền cùng Lục Mặc đi mua gian hàng rồi. Gian hàng chuẩn bị xong liền trực tiếp đi Âu Thành. Thuận tiện ở Âu Thành qua một đêm. Ngày mai trở về. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1930 hướng bao thuê bà tiến công không ra. Diệp Thanh Thanh đoán. Hàng thành đồng phục thị trường đã tại kêu gọi đầu tư rồi. Gian hàng mấy chục ngàn một cái. Người mua không coi là nhiều. Còn dư lại rất nhiều gian hàng. Diệp Thanh Thanh nhìn đến con mắt đều sáng lên. Nếu không phải sợ quá cao điều. Nàng đều muốn đem còn dư lại gian hàng mua hết. Nhưng súng bắn chim đầu đàn. Diệp Thanh Thanh cuối cùng chỉ mua rồi 10 gian hàng. Gánh đều là vị trí địa lý tương đối khá. Lục Mặc cũng mua 10. Thoáng cách bán ra 20. Kinh lý đều kinh động. Tự mình làm bọn họ phục vụ. Từ đầu tới cuối con mắt đều không mở ra qua. Cười híp. Nhị vị nếu như có tiền dư. Thật ra thì có thể mua thêm một chút. Mặc dù bây giờ thị trường vị trí có chút thiên về. Nhưng ta hướng nhị vị bảo đảm. Mấy năm sau chúng ta thị trường nhất định sẽ trở thành tối hỏa nhiệt thị trường. Thành thị phụ cận đều phải tới chỗ này bán xỉ đồng phục. kinh lý là một địa trung hải trung niên nam nhân. Một cái chính gốc hàng thành khẩu âm. Mềm nhũn có ý nhị. Thật là dễ nghe. Giờ phút này văng nước miếng. Muốn dùng ba tấc bất lạn miệng lưới. Lắc lư Diệp Thanh Thanh bọn họ mua nữa hả 20. Như vậy nhiệm vụ của hắn liền trước thời hạn hoàn thành. Hắn ở hành tẩu giang hồ chừng 20 năm. Nhìn ra được Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc là không thiếu tiền chủ. Mua nữa 20 tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh hướng kinh lý liếc nhìn. Người này lương tâm thật to được. Nói tất cả đều là nói thật a. Hơn nữa còn quá khiêm nhường nhiều. Tương lai không phải là thành thị phủ cận. Mà là cả nước. Nào đó bảo khai thông sau. Cái này đồng phục thị trường quần áo. Tiêu hướng cả nước các nơi. Một cái gian hàng tiền mướn đều là mấy trăm ngàn khởi bước. Căn bản không buồn không cho mướn được đi. Hay là cho người khác chừa chút đi. Diệp Thanh Thanh cười ý vị thâm trường cười. Một mình phát tài không có ý nghĩa. Đoàn người cùng một chỗ phát tài tài không hiện lên nói phách lối. Kinh lý sưởng sốt một chút. Không quá rõ Diệp Thanh Thanh nói. Nhưng đầu hắn tương đối linh quang. Rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Lại hướng khí vũ hiên ngang Lục Mặc quan sát. Nhìn khí phái này. Lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Chẳng lẽ hắn kích linh linh địa run lên. Con mắt thả lục quang. Mới vừa rồi những lời đó đều là hắn mù mấy bà lừa dối. Trời mới biết chính phủ đang suy nghĩ cái gì. Thị trường tu đến gà không ẻ phân chim không đẻ trứng vắng lặng địa phương. Ai sẽ tới chỗ như vậy mua quần áo ruột nào nhưng hồi sinh hắn không nghĩ như vậy. Hắn cho là Lục Mặc là đệ nhị. Nghe ngóng nội bộ tin tức. Cho nên mới đến mua nhiều như vậy gian hàng. Hơn nữa cũng không ham nhiều. Sợ quá thu hút sự chú ý của người khác. Cho nên cái này thị trường tất nhiên sẽ lửa lớn đặc biệt hỏa kinh lý con mắt đều đỏ. Ở trên đùi nặng nề vỗ xuống. Hắn cái khờ hàng. Trông coi Bảo Sơn kêu nghèo. Chờ Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc sau khi rời đi. Kinh lý lập tức gọi điện thoại cho trong nhà lão bà. Hỏi nhà tiền gửi ngân hàng. Vừa vặn có thể mua hai cái gian hàng. Hắn không chút nghĩ ngợi sẽ để cho lão bà lấy tiền tới mua gian hàng. Hắn là nội bộ nhân viên. Còn có thể có ưu đãi đây một số năm sau. Dựa vào hai gian hàng liền kiếm được bồn mãn bát mãn kinh lý. Và bạn tán gấu lúc. Luôn là hội nhất lên cuộc đời hắn hai vị quý nhân. Chính là Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc. Ở trong miệng hắn là biến thành thần tiên quyến lữ. Có lẽ là hắn hàng ngày bái bai Bồ Tát. Bồ Tát thấy hắn thành kính. Cố ý phái đây đối với thần tiên quyến lữ hạ phàm nhắc tới điểm hắn đây đi ô thành trên đường. Diệp Thanh Thanh nhìn 20 đang lúc gian hàng hợp đồng hết sức vui mừng. Không nhịn được ngâm nga tiểu khúc. Lục Mặc trong mắt có nụ cười. Trong lòng cũng càng khẳng định. Nha đầu này có thể 100% khẳng định cái này thị trường hội lửa lớn. Cho nên mới không chút do dự mua nhiều như vậy gian hàng. Mặc dù không biết Diệp Thanh Thanh thế nào sẽ có năng lực biết trước. Bất quá Lục Mặc quyết định sau khi liền theo nha đầu này đầu tư. Dư tiền là lớn nhất không có ý nghĩa chuyện. Hay lại là đầu tư bất động sản biến đổi tính toán. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 65 chương 1931 con phá của đánh chết ngày thứ hai vừa rạng sáng. Bọn họ đi ngay tiểu thương phẩm thị trường. Giống nhau mua 20 gian hàng. Lục Mặc 10. Diệp Thanh Thanh 10. Lại vừa là hai phần hợp đồng tới tay. Đồng dạng là kinh lý tự mình tiếp đãi. Coi bọn họ là trưởng thành khách quý. Ăn cần bội trí. Sống lưng toàn bộ hành trình không thẳng lên qua. Lúc này Âu Thành cũng chưa hoàn toàn phát triển. Nhưng đã có thể nhìn thấy ngày sau toàn cầu lớn nhất tiểu thương phẩm bán xỉ căn cứ hình thức ban đầu. Thậm chí trên đường còn có người Tây Phương đi đi lại lại. Đều là tới bên này làm ăn. Âu Thành lúc này đã có tốt hơn một chút tiểu thương phẩm xưởng. Những thứ này xưởng bên trong rất nhiều đều sẽ trở thành ngày sau rất trá phong vân tập đoàn công ty. Thậm chí đưa ra thị trường. Nếu nói. Âu Thành có thể nói là cả nước phải tính đến chuyên cần nhân. Chiết Tỉnh ở cả nước coi như. Ngoại trừ kề biển bên ngoài. Cũng không chiếm còn lại địa lý ưu thế. đất diện tích đất đai cũng rất nhỏ. Quáng vật tài nguyên càng là thật là ít ỏi. Rất nhiều tài nguyên đều cần từ ngoài tỉnh mua. Nhưng chiếc bàn bạc nhưng ở toàn thế giới đều rất nổi danh. Khối này cùng bọn họ chuyên cần là không phân ra. Trong đó Ô Thành Nhân lại vừa là chiếc bàn bạc chúng cực hạn. Bởi vì Ô Thành cái thành thị nhỏ này vị trí địa lý. Ở chiếc tỉnh bên trong rất tầm thường. Không kề biển. Không có hải dương tài nguyên. Chung quanh đều là sơn. Có thể lợi dụng tài nguyên đất đai thật là ít ỏi. Không giống loại lương tỉnh lớn. Đồng ruộng là theo như mấy chục mẫu coi là. Bên này một người chỉ có thể có mấy phần điền. Còn đều là linh linh toái toái. Nổi danh lông gà đổi đường cố sự chính là xuất từ Ô Thành. Lúc thời niên thiếu Ô Thành Nhân. Sẽ ở nông nhàn thời điểm. Gánh trọng trách đi thành phố chung quanh đổi lông gà. Một con gà mao. Có thể đổi một khối kẹo mạc nha. Đang đang tiếng đánh. Thanh thúy dễ nghe. Còn mang theo điểm hương vị. Trẻ nít mắt lon lon nhìn. Sẽ còn yêu cầu nhiều gõ chút. Phần lớn ông chủ cũng sẽ cười ha hà thỏa mãn đứa trẻ yêu cầu. Nhiều gõ một khối nhỏ mà. Trẻ nít vui vẻ. Ô Thành Nhân cũng vui vẻ. Bởi vì đổi về rồi rất nhiều lông gà. Những thứ này lông gà dĩ nhiên không phải đi làm chổi lông gà. Rất nhiều người hiểu lầm Ô Thành Nhân đổi lông gà là vì làm cái phất trần. Nhưng kỳ thật không phải là. Bọn họ là vì ruộng màu mỡ. Thời kỳ đầu lông gà đúng là vì ruộng màu mỡ trong nhà phân điền quá ít. Vừa không có còn lại nghề tay trái. Cho nên bọn họ nghĩ hết biện pháp khiến ruộng đất tăng sản. Dù là một mẫu đất thu nhiều mấy chục cân cũng là tốt. Cũng không biết người nào phát hiện lông gà có thể ruộng màu mỡ. Mang lông gà cắn nát. Sam vào trong đồng ruộng. Mỗi mẫu đất có thể tăng thu nhập cách chừng 100 cân đại khái. Liền vì khối này chừng 100 cân lương thực. Ô Thành Nhân trải qua trăm ngàn cay đắng. Một ngày đi gần trăm dặm địa đổi về lông gà. Họ chịu khổ nhọc nghị lực cùng quyết tâm. Cũng khó trách Ô Thành phía sau biết làm đến tiểu thương phẩm toàn cầu đệ nhất. Bây giờ Ô Thành Nhân dĩ nhiên sẽ không đổi lông gà rồi. Cải cách cởi mở sơ kỳ. Ô Thành Nhân sẽ không phạm loại này tính giới bị thấp sống. Bọn họ làm thành lập nghề tay trái. Làm phong sinh thủy khởi. Mua xong gian hàng, Diệp Thanh Thanh còn mua nhiều Ô Thành đặc sản ăn vặt đường đỏ ma hoa. Ma hoa có chút dính. Dùng đường đỏ và bột mì làm. Nữ nhân ăn có thể bổ huyết. Mùi vị cũng không tệ. Diệp Thanh Thanh mua mười mấy cân. Sau khi trở về có thể phân cho hàng xóm láng giềng ăn. Trên đường trở về, Diệp Thanh Thanh lại lấy ra hợp đồng thưởng thức. Nụ cười rừng đều không ngừng được. Phảng phất nhìn thấy vô số kim điều đang hướng nàng vẫy tay. Chúng ta cộng lại chính là 40 gian hàng. Sau khi coi như nuôi con phá của cũng không cần lo lắng. Một ngày thu một nhà gian hàng tiền mướn đều đủ ăn uống. Diệp Thanh Thanh nghĩ đến đẹp vô cùng, cũng thật xa xôi, một người cười ngây ngô a. Lục Mặc chuyên tâm lái xe, nghe vậy lỗ tai nóng lên, hài tử. Nha đầu này nghĩ đến thật là xa xôi. Bất quá con phá của đánh chết Lục Mặc lạnh lùng nói.